thiệt, để cho nó thông thả nó liệu. Nếu nó không chịu nhìn cha ruột nó thì thôi, còn như nó bỏ tôi mà trở về cội rễ tự ý nó, mà má nó cũng đừng cản đó. Bà ưu sư ngồi để gấp ván rồi bà lấy vạt áo che mặt vừa khóc vừa nói. Sự nhơ nhút của tôi 20 mấy năm nay đã che đậy yên rồi. Trời ơi, bây giờ ông dở ra làm chi nữa. Nếu mà mình thuật cái hư của tôi cho con nó biết thì nó có tôi, nó coi tôi có ra gì nữa đâu. Tôi nói thiệt nha, nếu mà con tôi mà hiểu thấu cái thói hư của tôi hồi xưa, trời ơi chắc tôi chết, chứ tôi không có khơi thế nào mà tôi nhìn mặt nó nữa. Mình nghĩ lại mà coi đi, con mình ăn học, chứ không phải là đứa ngu dốt. Bây giờ nó đã làm ông này ông kia rồi mà mình chỉ cái cội rễ của nó cho nó biết tức thì, mình thuật cái hư của tôi cho nó nghe. Chỉ dầu như nó nghĩ tình mẹ con, nó không có nỡ xô đuổi tôi đi. Trời ơi, xong nó kêu tôi bằng má, có lẽ nó cũng ngại miệng đấy lắm chứ. Thôi, mình thương dục phận tôi đi mà. Hương sư cô nghe vợ dẫn lý thuyết ấy mà cảm, thì anh ta bối rối, nửa vì lương tâm mình, nửa vì danh giá của vợ, nên anh ta ngồi cúi mặt, tay gãi vế, tay gãi đầu không biết liệu làm sao. Cai Tuần Bưởi với Thị Tố nãy giờ ngồi lặng thinh mà nghe vợ chồng Hương sư cô cãi lẽ với nhau, tuy không hiểu thấu đáo ý cao thượng ẩn trong những lời cãi ấy, song cũng biết là cu nói phải, mà lũ nói thì cũng không có chỗ nào sai trái. Bởi vậy, chừng thấy cu chịu thua, không có lời mà đáp, bèn phụ với lũ mà khuyên cu nên bỏ dẹp chuyện cũ, đặng cho trong nhà yên ổn. Vợ chồng hòa thảo, cha con vui vầy như xưa. Hương sư cô siêu lòng, nhưng anh ta ngồi thở ra, mà than. Ôi cha, nếu gì cái hiếu cái nghĩa của con thì phải phạm danh giá của vợ. Thôi, chắc tôi nín lặng là hơn chứ biết làm sao bây giờ. Cái bụng của tôi thì tôi xin phú cho trời đất hiểu. Bà Hương sư đáp, tôi đội ơn mình lắm, xin mình đừng tưởng cái bụng của mình không ai biết. Trời ơi, tôi biết lắm, mà tôi nghĩ một mình tôi biết thì cũng đủ rồi. Hương sư nghe mấy lời tri kỷ thì thỏa chí, nên mắt ngó vợ, miệng chúm chím cười. Cách chừng một tháng, Võ Văn Hai về tới thưa cho cha mẹ hay rằng quan trên đã cấp bằng cho mình làm chức kinh lý thuộc ngạch Nam Kỳ và cho phép về thăm nhà vài bữa rồi lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng Hương sư cô vui mừng kể không xiết, vợ chồng Cai Tuần Bưởi với sóc con cũng chạy lại mừng quan kinh lý thi đậu. Bà Hương sư thỏ thẻ nói với chồng, hôm bữa con gần thi á, má có giái đất nước ông bà một con heo, nay con thi đậu, về tới thôi để làm con heo trả lễ cho rồi. Ông Hương sư gật gật lia lịa mà đáp rằng, ừ vậy chứ sao, hễ giái thì phải cúng cho rồi để mắc nợ làm chi. Bà Hương sư liền biểu bạn bắt heo làm thịt, còn Hương sư thì sai trùm đi mời hương chức trong làng, đến chiều thì khách tới đủ mặt. Trong nhà cười nói om sòm, dưới bếp nấu nướng rần rật, hương chức thì ngợi khen quan kinh lý, còn bạn bè mừng rỡ cho chủ nhà, cúng, rồi ăn uống đến khuya, khách mới từ, ai về nhà nấy. Vợ chồng Hương sư cô nằm trên ván mà nghỉ, ông kinh lý hai ngồi chơi tại bàn ăn đó. Bà Hương sư hỏi thăm cách thi của con một hồi rồi bà nói, nè, cha mẹ lo cho con ăn học thì ngày nay con học được thành tài. Thiệt cha mẹ vui mừng lắm, tuy vậy mà cha mẹ còn lo có một chút nữa là lo kiếm vợ cho con đó. Ông Hương sư vùng ngồi dậy nói, má còn cần gì phải lo việc đó, con mình làm ông kinh lý thiếu gì chỗ tử tế hồi nài họ gả con mà lo. Tôi sợ e rồi đây cái họ dành họ gả con mình á, bối rối thì không biết ân chỗ nào đó. Chứ con mình nó lớn rồi, má nó đừng có tính lộn xộn, để cho nó tự lựa. Hễ nó định chỗ nào thì mình cưới chỗ ấy cho xong đi. Ông kinh lý ngồi cúi mặt xuống bàn mà nói, dạ cha nói vậy cũng phải, nhưng mà áo mặc đâu có qua khỏi đầu được. Việc vợ chồng là việc hệ trọng, con phải để cho cha mẹ định chứ, lẽ nào con dám tự quyền. Đã biết bây giờ con làm tới chức kinh lý, xong nếu không có cha mẹ thì con làm sao con lãnh cái chức kinh lý được. Con học xong rồi, tự nhiên con phải cưới vợ. Vậy giờ cha mẹ coi chỗ nào phải thì con ưng ngay. Dầu cha mẹ cưới con nhà ai đi nữa thì con cũng không dám cãi. Ông hương sư nghe con nói mấy lời lễ nghĩa như vậy, thì ông cảm động hết sức. Ông ngồi lặng thinh mà nghĩ thầm rằng, có con như vậy, dạy gì mà đem giao cho người khác? Huống chi, mình làm cha nó, mình đủ giấy tờ hẳn hồi, ai mà cãi được. Ví dầu ngày sau tình cờ mà nó biết cội rễ của nó đi nữa, thì mình nói họ bày đặt nói xấu cho mẹ nó, mình nói thì tự nhiên nó phải tin hơn. Nó là đứa biết lẽ phải, mà nó lại thương mình nữa. Lẽ nào mà nó nghe người mà bạc mình đặng hậu họ? Ông ta nghĩ như vậy rồi ngó vợ. Nhớ mấy lời nói hôm trước ông khen vợ nói phải, nên nhất định giấu bạc, không thuật cho con biết chuyện xưa làm chi. Ông kinh lý ở nhà chơi hai bữa, rồi từ giã cha mẹ bà con đặng lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng ông hương sư đêm nào cũng bàn tính với nhau. Không biết con nhà ai xứng đáng, đặng nói mà cưới cho ông kinh lý. Cách vài tuần lễ, ông hương sư được thơ của con gửi về mà thưa cho ông hay rằng, quan trên đã bổ xuống tỉnh Gò Công mà đo ruộng đất làng Vĩnh Lợi với Vĩnh Hữu. Vợ chồng ông hương sư cô nghe tin ấy thì biến sắc, lật đật sai đứa nhỏ đi mời cai tuần bưởi, đặng nói cho anh ta hay. Cai tuần bưởi nghe tin kinh lý hai đổi về Gò Công thì cười mà nói, nó về Gò Công á thì mình xuống thăm nó, rồi luôn dịp mình thăm bà con chơi. Vợ chồng dưỡng mà lo cái gì? Thế khi vợ chồng sợ nó về đó rồi bể chuyện phải không? Có ai biết nó đâu mà dưỡng sợ bể chuyện? Bộ dưỡng quên hay sao? Hồi dưỡng lập khai sinh cho nó thì dưỡng khai nó đẻ tại Vĩnh Mỹ. Nó là con của dưỡng. Nó có về chuyện gì đâu mà nó đi hỏi thăm. Mà dưỡng lại sợ bể. Vợ chồng dưỡng đừng có sợ. Nó được đổi về xứ mình thì tốt lắm chứ. Vợ chồng cu nghe lời khuyên giải như vậy mới yên tâm. Chúng ta bỏ xứ Đập Ông Canh đi theo cu với Lựu thấm thoát đã 25 năm rồi. Bây giờ chúng ta trở về đó mà xem thử coi nhân vật có đổi dời hay không. Không có đổi dời chi lắm đâu. Ruộng thì cũng cứ cấy lúa, tá điền cũng dầm mưa gian nắng trót năm. Đến mùa gặt đông lúa ruộng cho chủ điền rồi, mỗi nhà còn dư được ít chục dạ, thì hớn hở vui mừng khoe khoang trúng mùa. Theo mấy xóm thì nhà cửa ở đông hơn trước, cây cối coi bộ cũng lớn hơn, nhưng nhân dân cũng vẫn dành nhau làm việc làng. Dẫu phải tốn hao chịu lòn không nệ, miễn sao được họ kê chú phó thôn hay là cậu tri bộ cho đẹp mặt nở mày thì thôi. Đường lộ bây giờ cũng còn thẳng băng qua mấy xóm, xong bây giờ bỏ đá đỏ mà trải đá trắng đặng cho nhà nghèo đi bộ dắt đau chân. Còn nhà giàu thì chạy xe hơi khỏi lầy khỏi sụp. Ông chủ nhà cũng chưa chịu nói chuyện tươi cười với sắp đầy tớ, người thì cho vay tiền, không luận đưa bạc ra hồi tháng nào, cũng cứ buộc ngoài duyên hễ 10 đồng thì phải trả 12 hoặc 13. Nhân vật dùm chung thì thiệt không thấy dời đổi gì hết. Nhưng mà gia đạo của bà Cai Tổng Hiếu thì coi không giống như hồi xưa. Bà Cai Tổng Hiếu chết đã mười mấy năm rồi. Tá điền tới lui khỏi phải hầu hạ bà, mà ai ra lãnh chức hương quản cũng khỏi bị bà sai khiến nữa. Cậu Hai Nghĩa năm nay đã trên 50 tuổi rồi, mái tóc đã bạc qua râm, da mặt đã dùng chút đỉnh. Nhưng tai hại nhất là hai vết dao của bà Cam chém ngày trước vẫn rành rành trước mặt. Nên bây giờ cậu làm hội đồng địa hạt mà những người không ưa cậu, thì họ không chịu kêu cậu hội đồng nghĩa, họ lại kêu là hội đồng thẹo, đặng ngạo cậu chơi. Mợ Hai Hưởng đã gần già rồi, răng thì rụng hết 3-4 cái, mà nước da của mợ coi cũng chưa chịu mẫn, giọng nói của mợ nghe cũng chưa được êm. Mợ cũng sổn sản với chồng, cũng còn gắt gao với tá điền tá thổ như hồi trước. Vợ chồng hội đồng nghĩa ở với nhau thở nay, sanh có 3 người con mà thôi. Người con gái đầu lòng là cô Hai Diệu, hồi thầy lẻo tẻo với Tư Lựu, thì cô này mới biết đi. Khi cu dắt lựu mà đi rồi, thì hội đồng nghĩa mới sanh thêm hai người con nữa. Một người con trai tên là Tý và một người con gái út tên là Thục. Cô Hai Diệu khi được 18 tuổi thì cha mẹ gả cho con ông chủ khoáng ở trong Long Hựu. Cô về nhà chồng ở được 3 năm, kế cha chồng chết, chồng mê say bài bạc phá tan sự nghiệp. Vợ chồng hội đồng nghĩa thấy rễ xài phá đã suy sụp rồi, sợ nó phá lây tới gia tài của con mình, nên lật đật bắt cô Diệu về. Cô Hai Diệu ở với chồng được một đứa con rồi, mà cũng đành đức đạo can thường, bỏ nhà chồng mà trở về với cha mẹ. Trong mấy năm nay, chồng cô lâu lâu cũng có ra thăm vợ con một lần, nhưng mà lần nào chồng tới thì cô lợt lạc, chẳng khác nào như cô đối với một người ở lối sớm tới chơi vậy. Cậu Ba Tý đã chết hồi năm ngoái rồi, chớ chi cậu còn thì năm nay cậu được 20 tuổi. Khi cậu còn nhỏ, thì vợ chồng thầy hội đồng nghĩa tưng tiêu cậu như vàng như ngọc. Nhưng muốn cho cậu nên, bởi vậy phải dằn lòng, phân rẻ đem xuống chợ Gò Công mà gửi cho cậu ở đi học, tuy là cưng cậu. Cậu đi học thì cậu xài phá tốn hao nhiều. Nhưng mà cậu mò riết rồi, cũng lên tới lớp nhất, và cũng đi thi với chúng bạn. Cậu đi thi 2 lần mới lấy được cái bằng sơ đẳng. Tuy vậy mà cha mẹ mừng rỡ hết sức, làm heo tạ ơn đất nước, gắm ghé muốn cho chỗ giàu có mà cầu hôn. Chẳng hiểu là tại người ta chê mà không gả, hay là tại cậu Ba Tý chưa gặp được duyên. Mà cậu đi coi vợ 3-4 chỗ, chẳng chỗ nào xong xuôi ý. Thầy hội đồng nghĩa giận mới đem con lên Sài Gòn mà cho học thêm, chưa được 1 năm thì cậu mang bệnh mà chết, làm cho thầy hội đồng mất người kế nghiệp. Thầy rầu rĩ trăm phần. Mà bà hội đồng thì theo rầy rà, bà nói tại chồng bà bày chuyện cho học thêm nên con bà mới chết. Còn cô Út là cô Tư Thục, năm nay cô được 17 tuổi rồi, đã có 2-3 chỗ cậy mai cậy mối mà xin coi. Cô giống mẹ nên nước da cô không trắng, hình vóc cô to xương, song gương mặt coi cũng hữu duyên, nhất là cô được cặp mắt thiệt là lanh, chẳng hiểu trong sách tướng họ đoán tốt xấu thế nào, chứ con mắt ấy mà hễ trai thấy thì ừa lắm. Một buổi sớm mai trời thanh bạch, trước sân cỏ cây tươi tắn, lại thêm bầy chim se sẻ bay lên, đáp xuống mà kiếm ăn. Trong nhà dọn dẹp trang hoàng, lại thêm các cửa đều mở hết, nên ở ngoài dòm vô coi rực rỡ. Ấy là nhà của thầy hội đồng nghĩa sửa soạn kỵ cơm cho ông cai tổng hiếu. Hương Chủ Khanh ở trong chợ dòng ông Huê là em rể của thầy hội đồng nghĩa, nhớ ngày kỵ cơm của nhà phụ nên thắng xe 2 bánh đi với vợ là cô Ba Nhân mà ra nhà anh. Cô Tư Thục thấy cô với Dượng ngừng xe trước sân thì lật đật chạy ra mừng rỡ. Vợ chồng thầy hội đồng với cô Hai Diệu cũng ra đứng giữa cửa mà chào mừng. Bà Hương Chủ Khanh năm nay đã 47 tuổi, nhưng vì bà không có chữa đẻ lần nào, nên bà còn được mạnh mẽ, ăn nói nhậm lẹ, đi đứng gọn gàng, da mặt chưa dùng, mái tóc cũng chưa bạc. Bà tánh tình bãi bui vui vẻ, bởi vậy, vừa bước vô cửa rồi bà chào hỏi mấy người tá điền tá thổ đến dọn dỗ, bà nói lăng xăng không dứt tiếng. Bà hối cô Tư Thục sai trẻ ở ra xe bưng cam bưởi cao trầu vô. Bà kêu thằng đánh xe mà dạy phải coi cho ngựa ăn uống tử tế. Mấy người đàn bà đến dọn dỗ, ai nghe tiếng bà chủ nói rân trên nhà trên thì cũng đều hớn hở vui mừng. Bà chủ đi đi lại lại đứng trước mỗi bàn thờ mà coi chân dọn. Rồi bà đi vòng xuống nhà dưới mà coi đàn bà nấu nướng. Gặp mỗi người, bà đều có một câu chuyện để mà nói, bà không bỏ sót một người nào. Bởi vậy, bà lại gần ai cũng vui. Chừng bà đi thì ai cũng ngó. Bà trở lên nhà cầu, thấy ông chủ với 2 vợ chồng thầy hội đồng đưa ngồi nói chuyện, bà bèn bước lại ván và têm trầu hỏi rằng: "Bữa hổm mà ở nhà tôi á đi Gò Công có về, nói gặp anh Hai đi đóng bách phần đất. Anh mua cái sở ruộng nào đó vậy anh Hai?" Thầy hội đồng nghĩa đưa tay lên, vừa gãi thẹo trên mặt, vừa đáp. Mua đất của chánh bái quân ở trên khu giữa. Anh mua mấy mẫu? Giá bao nhiêu đó? Ổng thiếu có 3.000 đồng, mà 4 năm nay ổng trả lời hoài, trả vốn ổng nổi. Năm nay ổng theo nàng nỉ mua giùm cho ổng, cực chẳng đã thì qua phải mua chứ mắc quá. Không đầy 15 mẫu mà mua tới 8.000 lần. Theo giá lúa bây giờ thì ruộng đó còn rẻ đó, chứ có mắc đâu. Mà tuy nói 8.000 cho 4 năm nay anh cho gia ăn lời đã 2.500 hoặc 3.000 rồi. Tức thì anh mua ruộng đó có 5.000 hay 5.500 gì đó chứ gì. Trời ơi, tính như vậy sao được. Cái nào cho dai là cho dai, mà còn mua ruộng là mua ruộng chứ, sang qua sót lại như vậy sao cho phải nè. Vậy chứ anh cho dai 3.000 đồng đó mấy năm nay anh không có ăn lời hay sao? Sao lại không ăn lời? Thì anh ăn lời luôn trong 4 năm, tức thì anh đã lấy vốn của anh lại rồi. Bây giờ anh mua ruộng đó anh trừ hết 3.000 cũng như anh mua có 5.000 chứ gì. Trời! Cô tính kỳ quá, cô nói như vậy thế ra tôi muốn đoạt của ông bái quân hay sao? Tại ổng năn nỉ quá đấy chứ, tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng Tý nó chết tới giờ, thật tôi hết muốn mua ruộng mua đất thêm nữa. Mà mua thêm làm gì? Tôi còn có 2 đứa con gái, mua cho nhiều đã ngày sau, dâng cho họ ăn, chứ ít gì đâu. Hương chủ khanh nghe nói như vậy thì cười mà đáp. Anh nói như vậy sao cho phải, con trai hay con gái gì cũng vậy, con nào thì cũng là con chứ. Anh được 2 đứa con gái anh có phước biết chừng nào. Vậy chứ vợ chồng tôi trời trời không có một chút con nào hết đây sao? Thà là không có con như là dượng vậy á cho nó xong. Chứ con cái thứ con gái làm cái giống gì? Đó, nhìn coi, con Diệu đó. Thấy vợ chồng tôi mà chết rồi, chia ruộng cho nó thì chồng nó đánh bài thua chừng 1 năm là tiêu hết chứ gì. Còn con Thục nữa, chừng nó có chồng đây thì chắc cũng vậy thôi. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lặng thinh, chừng bà nghe chồng phiền con, bà mới nói. Hả, khéo nói dữ không, con Thục rồi sao? Tại mình gả con Diệu, mình lừa cái thứ đồ gì đâu á. Nó mới vậy, sao mình lại đổ thừa cho con? Còn lựa sao nữa? Anh chủ khoán là người giàu có lớn, ảnh giàu có còn hơn mình. Gả con nữa thì mình lựa như vậy thì chứ biết lựa làm sao nữa. Thấy thằng con ảnh nó nhỏ nhẹ dễ thương quá, mình tưởng nó tử tế, nên mình mới gả. Ai dè! Ảnh khuất rồi thì là nó sanh tâm phá của, sao hồi đó mà mình không cản tôi, rồi bây giờ mình lại nói tại tôi nữa. Tôi là đàn bà, sao tôi cản mình được? Sao lại không được? Chẳng bằng mình thấy anh xui vào mà có một đứa con, mình cũng muốn cho con Diệu ăn cái gia tài đó, nên mình xúi thêm đặng cho tôi gả. Bà chủ khanh nghe hai vợ chồng tại hội đồng cãi vã với nhau, thì bà cười ngất và can rằng. Thở thôi đi, việc đã lỡ rồi, bây giờ ông lại đổ cho bà, rồi bà lại đổ cho ông. Thở để làm chi nữa, không biết chừng tại mạng số con Diệu nó phải cực, nên trời mới khiến nó như vậy. Mà việc này anh hai chị hai đều có lỗi hết thảy. Cả con á, thì người ta phải lựa chỗ nhân, chỗ nghĩa, chứ sao lại lựa chỗ giàu chỗ có thôi. Nhân nghĩa thì mới bền, chứ ruộng đất thì có bền ở đâu. Anh chủ khoán giàu, nhưng mà không biết chừng tại ảnh ăn ở bất nhân, nên trời mới khiến cho con ảnh nó phá tan sự nghiệp của ảnh. Thật, ơi sao tôi tức là tôi không có con. Chứ nếu trời cho tôi có con, tôi gả, tôi lựa, hẳn hồi lắm. Bà hội đồng cười và hỏi, sao? Đâu cô lựa cách nào đâu, cô nói cho tôi nghe thử coi. Nè, trước hết mình phải chọn thằng rể cho nó có học thức. Bởi vì đời nay nếu không có học thì thua sút người ta lắm. Mà có học thức xong cũng phải có nhân nghĩa mới được. Bởi vì học thức mà không nhân nghĩa thì tự nhiên là ác thôi. Chọn được hai điều đó rồi thì phải xem hình dốc thằng rể cho nó mạnh dạn, bởi vì mình mà có gả con cho cái đứa bạc nhược thì con mình nó trọn đời phải đi nuôi bệnh hoài. Mà nó sanh con thì cũng bằng ngón tay út tay cái, còn khổ nữa. Đó, chọn rể đó là phải chọn sơ sơ như vậy, không cần giàu nghèo, không cần sang hèn, nghèo hèn mà nó ở phải thì xin lỗi nha, gấp trăm giàu sang mà ở quấy ở hư đó. Thì cô nói gì cũng nghe phải đó, mà thiệt có gả con Diệu, vợ chồng tôi cũng có dụng tính. Ơi, thôi còn con Thục đó, tôi giao cho cô. Cô lựa, cô gả giùm cho tôi đi. Ê, vậy chị muốn gả nó cho hạng người nào? Cái ý chị sao? Thì cô lựa chỗ nào phải. Thế mà cô ưng ý thì tôi xui lòng thôi. Không, lựa chỗ phải thì đã đành rồi, nhưng mà chỗ phải thì cũng theo thế. Nhà giàu thì cũng có cái phải, mà làm quan thì cũng có cái phải. Vậy chứ con nhà giàu với người làm việc quan thì chị muốn lựa chỗ nào? Đi thôi đi, tôi thất kinh con nhà giàu quá rồi. Tôi muốn gả con Thục cho mấy thầy, đặng nó tưng tiêu khỏe thân đó. Thầy hội đồng trợn mắt nói rằng, cha chả, muốn mang họa đó. Gả con cho nhà giàu, giàu nó có phá của thì nó còn có của để cho phá. Chứ gả cho mấy thầy họ không có của sẵn, thì họ phá cái gia tài của mình cho bà coi. Bà hội đồng quýt chồng mà đáp, xí, mình không có giỏi cái gì nó mà cãi vô. Trời ơi, mình gả con Diệu rồi thì tới phiên con Thục. Nói thiệt cái tôi không có cho mình xía vô nữa đâu mà mình nói. Bà nói dứt lời liền đứng dậy bỏ đi xuống nhà dưới. Thầy hội đồng nghĩa thường bị vợ mắng quen rồi nên thầy không biết mắc cỡ. Thầy ngó Hương chủ khanh mà nói, ôi trời, nói cho nghe chơi vậy thôi chứ ai gả chỗ nào lại không được. Tôi không có cần gì nữa đâu. Từ ngày thằng Tý nó chết rồi, tôi rủ liệt tay chân à. Hết kể việc gì nữa. Chán lắm rồi. Có được một chút con trai mình mừng hết sức. Tính để gia tài cho nó đặng ngày sau nó nối nghiệp mà cúng bái ông bà. Nó giận, nó chết đi. Còn thứ con gái là người dưng. Nghĩa lý gì? Bà chủ khanh nghe anh than như vậy thì bà ngó chừng chị dâu, thấy chị đứng dưới bếp, bà bèn nói nho nhỏ rằng, dạ thằng Tý nó chết đó thì không chừng lỗi tại anh đó. Thầy hội đồng dây lại hỏi, sao mà tại tôi? Thì hồi trước anh cũng có một đứa con trai mà anh không biết thương, anh bỏ nó thân sơ thất sở. Thì tôi nghĩ chắc ông trời cũng giận anh đó. Ông không có cho anh có con trai nữa chứ sao? Thầy hội đồng chau mày lặng thinh một lúc rồi bồi hồi đáp. Chuyện chơi qua đường làm sao mà mình chắc đó là con của mình được? Từ hồi đó đến bây giờ chứ tôi hỏi thiệt anh có gặp nó lần nào không? Không, tôi có thấy hồi nhỏ đó nha. Tôi nói thiệt nha, cái mặt nó giống hệt anh à, như khuôn đúc luôn. Cô khéo bày đặt chuyện. Trời, tôi nói thiệt chứ ai thèm đặt chuyện làm chi ông. Chứ làm chi hồi đó anh nhìn nó đi, anh đem nó về anh nuôi. Bây giờ thì anh cũng có con trai như người ta. Nó coi sóc việc nhà cho anh, sao nó phụng sự ông bà, nghĩ coi có phải tiện hay không. Trời ơi, nhìn bất tử vậy sao được. Chắc là con của mình đâu mà nhìn. Mà nhìn rồi má bầy trẻ nó sanh giặc, tôi chịu sao nổi. Ôi, sanh giặc cái gì? Anh nhìn con mà thôi. Ai biểu anh nhìn mẹ nó làm chi mà sanh giặc? Tôi tức quá đi. Tôi biểu ông chủ tôi, ông cưới vợ bé đặng nó đẻ con cho tôi nuôi mà ông không chịu đấy chứ. Nếu mà ông có con như vậy thì tôi rước về tôi nuôi liền. Hương chủ khanh nghe vợ nói như vậy thì ông vuốt sâu mà nói, ôi, vợ bé vợ mộn mà làm gì? Trời cho mình có con thì mình nuôi, Bằng không cho thì thôi, có con rồi thì nó mà hư nha, khổ cho mình á, có ích lợi gì đâu. Bà chủ ngó chồng mà đáp, có con sao lại không ít. Ông nói kỳ dữ à. Trời trời như mình đây nè, ngày sau mà vợ chồng mình chết rồi nha, chó nó bươi mã ra cho ai đâu mà rẫy. Ôi thì rẫy cũng vậy mà không rẫy cũng vậy. Để chết rồi thì thôi chứ bà. Thầy hội đồng ngồi suy nghĩ thế nào không biết, mà vợ chồng hương chủ đương cãi nhau như vậy, thầy lại xen vô hỏi bà chủ. Cô biết mấy năm nay tụi nó đi đâu không? Tụi nào? Thì tụi cái tuần bưởi đó. Ôi nó đi đâu mất 20-30 năm nay, ai mà biết, tôi có hỏi thăm làm chi. Mà, bộ anh muốn tìm hay sao? Nhưng mà nếu anh thật muốn á, thì để tôi hỏi thăm cho. Thôi, tôi hỏi cho biết chơi vậy chứ tìm làm giống gì. Trời ơi, tụi nó mọi rợ du côn quá mà. Thầy hội đồng mới nói tới đó, kế bà hội đồng dưới bếp đi lên, thầy lật đật bỏ chuyện đó mà bắt qua chuyện mùa màng ít câu, rồi mời em rể lên nhà trên chơi. Đến trưa, chồng của cô Hai Diệu là cậu Thôn Kỉnh ra tới. Cậu đi một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, cậu bịt khăn đen bằng áo dài, do cậu cầm tay bánh mà đi, chứ không có chauffeur. Cậu chạy thẳng vô sân, kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bao áo, sửa khăn đen, thủng thẳng đi vô nhà. Duy có vợ chồng hương chủ Khanh mừng sở hỏi thăm mà thôi, còn vợ chồng thầy hội đồng nghĩa thì không thèm hỏi. Thậm chí cô Hai Diệu cũng làm lơ, bồng con đi bét xuống nhà dưới. Tá Điền thấy tình chủ nhà đối với rể, họ phải hùa theo ý đó, nên họ chào hỏi lơ là cầm chừng mà thôi. Thôn Kỉnh gặp cảnh khó khăn dừng ấy, nhưng vì cậu nghĩ cậu có tội xài phí, xong cậu xài là xài tiền của cậu, chứ cậu không xin cha mẹ vợ đồng nào. Bởi vậy cậu không ái ngại chi hết, cứ đàng hoàng tỉnh táo như thường, cậu kéo ghế mà ngồi rồi lấy thuốc ra, đốt hút. Bà hội đồng ngồi dưới nhà cầu với bà chủ, bà dòm lên thấy rể thì bà ghét lắm, nên bà nói với bà chủ. Thứ đồ khốn nạn, hết ruộng hết đất rồi còn không lo, cũng cứ chân diện xe hoài à. Nếu mà con Thục mà nó có chồng cũng như con Diệu vậy nữa thôi trời ơi, chắc là tôi hết kể cái sự nghiệp này rồi á. Không việc gì chị phải lo. Chị để cho tôi đi, tôi kiếm chỗ tôi gả con Thục cho chị coi. Ừ, cô làm ơn cô lựa giùm thử coi, chứ để ổng ở nhà đây ổng lựa cái thứ đồ phá của nữa rồi mang khốn à. Chị cứ để đó mặc tôi lo liệu. Vợ chồng hương chủ Khanh ở tới chiều bữa sau mãn đám dỗ rồi mới về. Thôn Kỉnh cũng ở, nhưng mà cậu lên bồng con được ít lần chứ không nói chuyện với vợ được tiếng nào hết. Hội tề làng Vĩnh Lợi đương nhóm, hương chức lớn nhỏ đều có đủ mặt ở trong nhà việc. Thôn trưởng viên đọc cho hội tề nghe một lá trát của quan chánh bố, dạy làng dọn dẹp nhà việc cho quan kinh lý Võ Văn Hai ở, mà đo điền thổ trong làng. Phải cấp dân cho quan kinh lý dùng, và phải mướn xe hoặc ghe cho quan kinh lý đi đo đất. Hương chủ Khanh nghe đọc trát rồi, kêu hương bộ chậm và hương thân cao, mà hỏi coi có truyền rao cho các điền chủ cấm trụ đá theo ranh, y như lệnh của quan chánh bố dạy hôm tháng trước hay không. Hương bộ và hương thân đều nói đã có truyền rao đầy đủ các ấp, và điền chủ cũng đã phân ranh rồi hết. Hương Cả Chí tuổi gần 70, ông ngồi trên bộ ván giữa và ngoái trầu nói rằng, làm quan thì họ tới làng khó lòng lắm. Thằng Thôn, mày phải lo sắp đặt cho tử tế nha, mày đừng để lôi thôi cái người ta chạy tờ rồi làng bị quở nha, thì mệt lắm à. Thôn viên đứng dậy đáp, bẩm cả, tôi sắp đặt rồi hết, nhà dĩa của mình rộng, quan kinh lý ở thì ngủ cái phòng bên này nè, còn làm việc thì làm tại căn giữa này được. Có một điều khó liệu là nhà khói của làng đương dở làm lại, thì chỗ đâu mà nấu ăn cho quan kinh lý? À, cái đó là khó dữ à. Bây giờ tính sao đây? và bẩm cả, để chừng quan kinh lý lên tới đó, tôi tỏ việc đó cho ngài hiểu, coi ngài định lẽ nào, nhưng ngài buộc phải có nhà bếp thì mình phải mướn đỡ một căn phố chứ biết làm sao. Còn cái phố nào trống không? Dạ bẩm có, dạ phố lá của chú nữ á, ngang nhà Việt đây nè, tôi thấy còn một căn trống á. Vậy thì được, mà mày có nghe bữa nào quan kinh lý lên làm mình hay không? Dạ không. Mà trác quan lớn gửi lên đã 4-5 bữa rồi. Dạ vậy chẳng nay thì mai quan kinh lý sẽ lên chứ không có lâu đâu à. Hương chủ khanh sen vô nói. Bữa nào mà ổng lên tới nha, em phải cho trùm mời hương chức nhóm mừng ổng á, mà chứ đừng có để lôi thôi cái ổng giận á, rồi ổng kiếm chuyện kẻ vặt với quan lớn mà khó cho làng nữa nha. Hương chủ nói vừa dứt lời, bỗng thấy hai cái xe ngựa ngừng ngang trước cửa nhà Việt. Cái trước có một người ngồi mà thôi, người ấy còn trẻ tuổi, mặc âu phục, tướng mạo đàng hoàng, mặt mày sáng rỡ, còn xe sau có hai người bận áo bành tô vàng, ngồi có chở đồ đạc cền càng, lại có những cây sơn khúc đỏ khúc trắng. Thôn trưởng viên ngó ra và nói, chắc quan kinh lý lên tới kìa. Hương chức nghe nói như vậy thì lao nhao lố nhố có người chạy ra đón. Người mặc âu phục ngồi trước đó thủng thẳng leo xuống xe, rồi xăm xăm đi vô nhà Việt. Khi người bước vô tới cửa, thấy Hương chức đông giày, bèn đứng lại, dở nón ra cầm trong tay và nói, tôi là kinh lý, có lệnh quan trên phái tôi đến đặng đo điền thổ trong làng. Phải mấy ông là hương chức trong làng đây hay không? Hương chủ, thôn trưởng và ít người hương chức khác đồng bước ra chào quan kinh lý và mời người vào. Ông cả cũng đứng dậy lụm cụm bước lại xá quan kinh lý và nói, dạ tôi chào quan kinh lý à. Làng có được trác của quan chánh bố, nên bữa nay nhóm mà sắp đặt chỗ cho ông ở. Hương chức mới bàn tính, kế ông đến liền. Dạ, may quá. Quan kinh lý không biết người nói đó là ai. Song thấy già cả thì ông cúi đầu đáp lễ rồi hỏi. Dạ, bác làm chức chi trong làng vậy? Ông cả gật đầu vừa cười vừa đáp. Tôi làm hương cả. Dạ, té ra bác làm ông cả đây. Mời bác ngồi. Tôi lên tình cờ mà gặp làng nhóm thì may lắm. Xin bác làm ơn cho tôi biết coi mấy ông đây, ông nào làm chức gì? Thôn trưởng là ông nào? Còn hai ông nào làm phái viên để theo tôi mà chỉ ranh đất đây? Hương chủ bèn bước ra, tiến dẫn mỗi vị hương chức cho quan kinh lý biết. Quan kinh lý bèn hỏi hai vị phái viên là hương bộ với hương thân, vậy chứ có truyền rao cho điền chủ theo như lệnh dạy hay không? Hai vị hương chức ấy trả lời rằng mình đã làm xong rồi. Quan kinh lý gật đầu và cậy hai người biểu dân trong nhà ra xe, vác đồ đạc đem vô. Thôn trưởng viên dắt quan kinh lý đi coi cái phòng đã dọn đồ cho người ở. Quan kinh lý lấy làm đẹp ý nên khi trở ra người nói rằng, dạ thôi tôi thật sự cảm ơn các ông đã sẵn lòng sắp đặt cho tôi ở yên mà làm việc. Tôi ở nổi cái phòng nhỏ đó thì cũng đủ rồi. Đêm nào mà tôi làm việc giấy thì tôi dùng cái bàn lớn này được. Dạ, làng tôi được trác quan lớn thì lo các việc xong hết. Vì còn có một việc làng tôi lấy làm bối rối mà không biết làm sao đây. Dạ, việc chi ạ? Ông cứ nói ngay ra đi mà, có gì đâu mà phải ái ngại. Hương chủ liền nói. Dạ, chỗ ông ở thì làng tôi dọn rồi, ngặt gì cái nhà khói của làng á, thợ nó đường cất lại, có lẽ vài tháng nữa mới xong, nên làng tôi không biết làm sao mà có chỗ cho bồi bếp ông nấu nướng đây. Ôi, việc đó có quan hệ chi đâu, tôi không có bồi bếp gì hết á, chắc là tôi phải kiếm chỗ mà ăn cơm quán, chứ tôi không có nấu ăn đâu mà làng lo. Ủa, bộ ông không muốn tính đem bà kinh lý lên đây hay sao? Tôi chưa có bà kinh lý, nên ông biết ai mà muốn làm bà kinh lý thì ông chỉ dùm đi, thì chắc lúc đó tôi mới có à. Quan kinh lý vừa nói pha lẫn chơi, rồi ông cười ngất. Hương chủ nghe lời nói có duyên thì cũng tức cười theo. Các hương chức khác thấy quan kinh lý vui vẻ, ai cũng mừng thầm trong bụng. Trong lúc hai vị phế viên lo coi dọn đồ mà đem vô phòng, thì mấy ông hương chức khác theo làm quen với quan kinh lý. Kẻ nói chuyện này, người hỏi chuyện nọ, có người đem sự người ta toan mưu lấn sanh đất của mình thuật lại cho quan kinh lý nghe. Tuy vậy mà quan kinh lý cũng vui lòng đáp lại với mỗi người, cũng chịu khó mà nghe mỗi người về việc ruộng đất của họ. Trong hương chức hội tề có duy một mình ông hương chủ khanh nhà ở gần nhà Việt hơn hết, vì nhà ông gần chợ dòng ông Huê, thuộc mép kinh bên kia, thấy qua cầu đi trở xuống trường học, đi chừng 100 thước, thì tới. Hương chủ nghĩ, nhà mình ở như vậy, mà lại thấy quan kinh lý không kêu căng, bởi vậy ở nhà Việt nói chuyện chơi tới 3 giờ chiều rồi thưa với quan kinh lý. Dạ thưa ông, tuy ông mới tới công việc sắp đặt chưa yên, xong tôi xin phép mà thỉnh ông qua nhà dùng bữa cơm chiều với tôi. Đặng trước là ông biết nhà tôi, sao nói chuyện chơi vậy mà. Dạ, nếu ông chủ không mời thì tôi cũng phải xin với mấy ông đây cho tôi ăn buổi cơm chiều này, chứ bằng không tôi có chỗ đâu mà ăn. Ông chủ ở gần hay xa nè? Chà chà, nếu ở tới 4-5 ngàn thước chắc là ăn rồi trở lại đây thì tôi lại đói nữa. Dạ thưa không, nhà tôi ở bên đầu cầu đây nè. Nếu gần thì tôi xin dưng, còn ở xa thì chắc là thôi để khi khác. Dạ thưa gần chứ, tôi ở cách đây chừng vài trăm thước thôi. Được được được, vậy thì ông chủ đợi tôi rửa mặt thay đồ rồi tôi đi với nha. Tôi đi xe từ dưới Gò Công lên đây quần áo lắm hết à, dơ quá. Tôi cậy anh Thôn làm ơn hỏi giùm chung quanh đây coi có ai sẵn lòng chịu nấu cơm quán cho tôi, và hai người đi với tôi ăn. Không hại gì, họ tính giá bao nhiêu mỗi tháng thì cứ nói ngay đi. Có ai chịu, thì xin biểu họ tối nay tới nhà Việt mà cho tôi giáp mặt nha. Ông ráng kiếm giùm chút cho nghe, anh Thôn. Tôi thật sự cảm ơn anh lắm à. Quan kinh lý vừa nói, vừa đi vô phòng. Thôn viên, Dạ Rân, vừa ngó mấy người khác mà cười chúm chím. Cách một hồi, qua kinh lý ở trong phòng đi ra, trên bận một cái áo nỉ xám, dưới bận cái quần tích so, chân mang đôi giày vàng, tay ôm một cái nón trắng, đầu chải láng mướt, cổ thắt nơ đen, diện mạo ông coi vui vẻ, mà ôn hòa. Tướng ông đi, coi thảnh thơi mà hùng tráng. Ông kêu hai người đi với ông là người của nhà nước, để ông dùng trong cuộc đo đất mà dặn. Hai anh em dọn dẹp đồ đạc đi, rồi ra chợ ăn cơm. Nghe không? Để tôi qua nhà ông chủ tôi thăm một chút coi. Tối tôi về thì sẽ tính việc mướn người nấu cơm cho hai anh em ăn nha. Ông nói rồi ông dai lại ngó hương chủ mà cười và nói rằng. Các việc đều yên rồi hết nha, bây giờ ông chủ muốn dắt tôi đi chừng nào cũng được. Hương chủ khanh lập đật đứng dậy cáo từ hương chủ hội về mà dắt quan kinh lý về nhà. Quan kinh lý cúi đầu chào hương chức rất có duyên và nói. Để thủng thẳng rồi tôi sẽ đến nhà thăm mấy ông hết thảy. Có lẽ tôi ở đây tới 5-7 tháng hoặc 1 năm gì đó. Bởi vậy trước hay sau gì rồi tôi cũng sẽ biết nhà mấy ông. Ông vừa nói dứt lời thì xây lưng đi theo hương chủ. Hương chức ngó theo rồi súng nhau trầm trồ khen quan kinh lý làm lớn mà không kêu căng không sức sự. Hương chủ khanh dắt quan kinh lý đi ngang qua chợ, đặng có quẹo xuống đầu cầu. Lúc ấy đã gần 4 giờ chiều nên trong nhà lòng không ai bán vật chi hết, chỉ có sóc con nít đánh đáo la hét vang rần. Còn hai bên phố cũng không ai ra vô mua đồ, chỉ có mấy cô sẵn lai mắt ngó hữu tình, mặt như hoa nở, ngồi chơi trước tiệm, nói cười cười, dường như đem nhan sắc mà khoe cùng người qua lại. Quan kinh lý đi ngang, con nít đương giỡn, đều nín cười mà ngó, mấy cô sẫm lai đều liếc mắt mà dòm, cái ngó kia thì không quan hệ gì, chứ cái dòm này hè hiểm nghèo lắm. Quan kinh lý vừa đi vừa nói chuyện, nên tới nhà hương chủ không hay, chừng hương chủ dắt vô qua cửa ngõ, quan kinh lý ngước mặt dòm thấy một tòa nhà rộng lớn, nhưng vì cấp theo kiểu xưa nên mái nhà thấp sũng, trong nhà tối mò. Cái sân ở trước nhà cũng rộng lớn, nhưng chủ nhà không trồng bông hoa chi hết. Duy phía ngoài có ít cây bưởi mà bị đất chai, nên nhành lá sơ rơ. Hai bên có mấy cây ổi xen lộn, với mấy cây mãng cầu ta, ổi thì có trái nhiều, còn mãng cầu ta thì không nhầm mùa nên không bông trái. Dọc theo mấy nhà có sắp chừng một chục chậu kiểng, cây nào gốc cũng bằng bắp tay, nhưng vì nhánh bị uốn, lá bị tỉa tối ngày nên coi như cây còi không ai vung phân tưới nước. Hương chủ với quan kinh lý bước lên thềm, thằng bộn là đứa ở của hương chủ, thấy khách lạ y phục đoan trang nó không biết là ai, song cũng chắp tay mà xá. Hương chủ hỏi nó, họ có mợ mẹ nhà không? Dạ thưa có. Mày vô mày thưa cho mợ mày hay rằng có quan kinh lý tới thăm, đi cho mau. Hương chủ mời quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa phía ngoài cửa, bộ ghế không trúng kiểu nào hết, nên không biết tên chi mà kêu. Chính giữa có một cái bàn tròn, cốt bằng cẩm lai, mặt bằng cẩm thạch, chung quanh thành cẩn ốc xà cừ, vòng theo cái bàn ấy thì để bốn cái ghế tô nê, ghế tuy tốt, song không phải một điệu với cái bàn. Phía trong bộ ghế ấy thì có lót một bộ ván gõ thiệt dày thiệt lớn, phía trong nữa dọn ba vòng tủ thờ, cái tủ giữa cẩn ốc xà cừ, hai cái tủ hai bên đóng trơn lu, chứ không có cẩn, nhưng mà cái tủ nào cũng thiệt khéo và trên mỗi cái tủ đều có một bộ lư cũng thiệt tốt. Hai căn hai bên để mỗi căn một cái bàn dài đóng bằng cây trắc, mỗi bàn có một chục ghế tô nê nhỏ sắp theo, hai bên trái lại có lót hai bộ ván gõ giữa cửa sổ. Quan kinh lý ngồi ngó cùng trong nhà thì mới biết nhà này là nhà giàu, song ông chủ nhà lại không thạo theo cách đời nay. Hương chủ lăn xăng mở tủ lấy thuốc mời khách hút, hối thằng bộn nấu nước bỏ trà mới đặng khách uống. Ông thấy bà chủ ở trong bước ra bèn nói, quan kinh lý lại đo đất làng mình đó, ổng mới lên hồi trưa. Bà chủ bước lại chắp tay cúi đầu nói, dạ, tôi xin chào quan kinh lý ạ. Quan kinh lý liền đứng dậy đáp lễ mà cười, dạ tôi chào bà chủ, tôi vừa mới lên tới. Ông không có nói cho bà hay trước mà bây giờ ông lại mời tôi qua nhà ăn cơm. Thật tôi làm khách thình lình, chắc là bà, ông được vui lòng, tôi xin bà miễn lỗi cho. Bà chủ cười và đáp, trời ơi, quan kinh lý đến nhà tôi, đó là một cái rõ ràng á, tôi mừng lắm, chứ có lẽ nào mà tôi không vui lòng. Nếu mà ông chủ tôi ổng không mời quan kinh lý thì chắc tôi cũng phiền ổng lắm à. Tôi mới tới làng có mấy giờ đồng hồ. Mở bên nhà Việt Hương chức tiếp tôi rất là tử tế, rồi lại qua đây nghe mấy lời kính mến của bà nữa, thiệt tôi lấy làm mà cảm kích vô cùng. Và bẩm quan kinh lý, chứ ở làng này hương chức nhỏ lớn đều biết lễ nghĩa lắm, huống chi mà quan kinh lý là một viên quan của nhà nước nữa, mà quan kinh lý đến làng thì mà ai lại không tử tế được. Dạ, bà nói như vậy tôi xin lỗi mà trả lời. Nếu hương chức trong làng này vì cái chức kinh lý mà tiếp tôi tử tế thì chắc là tôi không vui. Dạ, bẩm quan kinh lý, tôi nói ví dụ mà nghe, chứ không phải tôi nói tại quan kinh lý làm chức lớn đâu nha, mà họ tử tế chứ. Dạ, vậy mới phải. Chứ nếu thấy chức lớn thì trọng, rồi cái người làm lớn mà tánh tình lại không ra gì hết, thì mình cũng sợ mà mình trọng họ nữa thì sao? Dạ, quan kinh lý nói phải lắm, mời quan kinh lý ngồi uống nước, cho phép tôi vô lễ ra là sao, dạy bày trẻ nó sửa soạn dọn cơm cho quan kinh lý dùng. Dạ, tôi xin bà cứ tự nhiên à. Bà chủ đi vô trong, ông chủ với quan kinh lý ngồi uống nước mà nói chuyện đo đất. Đúng 4:30 tan học, học trò sắp hàng đi về, ngang cửa, nói chuyện ôm sòm. Có một trò trạc chừng 11 hoặc 12 tuổi, mình mặc quần áo trắng, đầu đội nón nỉ đen, một tay ôm cặp sách, một tay xách bình mực quẹo vô sân, rồi chạy lăng xăng vô nhà. Chừng nó bước tới cửa thấy có khách lạ, thì đứng khựng lại mà ngó. Hương chủ dòm thấy bèn kêu lên mà nói, Tôn, con lại đây con xá quan kinh lý đi con. Trò nhỏ bước lại dở nón cúi đầu mà xá. Quan kinh lý rờ đầu nó và hỏi hương chủ rằng, con của ông đây phải không? À dạ không, nó là cháu, vợ chồng tôi không có con. À, đàn bà của tôi nó buồn. Tôi thấy vậy nên tôi xin bớt một đứa con của thằng em tôi đó mà, để làm con nuôi. Té ra hai ông bà giàu có như vậy mà không có con à? Dạ, thưa không à. Ồ, không hại gì đâu. Nếu mà mình không có con thì mình nuôi cháu, mà con cháu thì cũng vậy, miễn là nó lên thì mình nhờ ông ráng cho nó học. Đời này phải có học mới khỏi bị người ta hiếp đáp lường gạt, mà lại có học mới biết đường phải mà làm theo, đường quấy mà tránh. Thằng Tôn thứ hai đang nói chuyện, nó mới lẻn đi cất sách rồi chạy tuốt ra phía sau. Sắp ở trong nhà dọn cái bàn cắt bên phía tay mặt, đặng đãi cơm khách, bà chủ ra vô chỉ biểu cho chúng nó trải nắp đặt bàn. Chừng cơm dọn xong rồi, bà mới bước lại nói nhỏ với chồng và mời khách dùng cơm. Quan Kinh Lý đi theo hương chủ lại bàn, dòm thấy chén đũa có hai người ăn mà thôi, thì đứng ngó bà chủ mà nói. Dạ, tôi mời bà ăn luôn thể chứ bà chủ. Dạ, mời Quan Kinh Lý dùng cơm với ông chủ tôi. Tôi thật chưa đói đâu, để tối rồi tôi ăn cũng được. À, dạ đâu được. Nếu mà bà không ngồi thì tôi không dám ăn đâu. Xin bà coi tôi như là em cháu, chứ đừng có kể là khách khứa gì hết. Nếu bà không chịu ăn, thì tôi nghĩ là bà hờn tôi tới làm rộn bà. Thì tôi ăn sao ngon. À, xin bà ngồi lại đi, rồi kêu cháu nhỏ ra đây ăn nữa. Cứ ăn như ngày thường ở trong nhà vậy thì tôi mới chịu. Bà chủ không kiếm lời từ chối được nữa nên bà phải biểu trẻ vô lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Rồi bà ngồi một bên hương chủ và thằng Tôn ngồi một bên Quan Kinh Lý mà ăn cơm. Quan Kinh Lý nói chuyện vui vẻ lắm. Theo hỏi thằng Tôn tính đi học đặng ngày sau làm nghề gì, như lớn trời cho giàu thì phải làm sao, còn như trời bắt nghèo thì phải làm sao. Thằng nhỏ sợ sệt trả lời không nhầm đạo nghĩa, mà làm cho Quan Kinh Lý cười ngất rồi dùng dịp ấy mà dạy cho nó một bài học làm người. Bà chủ thấy Quan Kinh Lý còn nhỏ tuổi mà bộ tịch vui vẻ, nói năng đàng hoàng thì bà cứ tấm tắc khen thầm hoài. Vì chồng bà ít nói chuyện với khách, nên bà hỏi rằng. Dạ, bẩm Quan Kinh Lý à, chính chừng nào thì mới rước bà Kinh Lý qua đây à? Quan Kinh Lý nghe hỏi thì cười mà đáp. Hồi trưa ông chủ cũng hỏi tôi câu đó hết à, mà bây giờ thì bà cũng hỏi tôi câu này nữa. Hồi trưa tôi đã trả lời mà pha lẫn đùa vui với ông chủ. Tôi chưa biết ai mà cho người ta kêu là bà Kinh Lý, có lẽ thì tôi phải cậy ông chủ chỉ dùm mới được à. Bây giờ bà lại hỏi tôi nữa thì tôi cũng trả lời vậy đó. À, té ra ông Quan Kinh Lý chưa có định đôi bạn nơi nào hay sao? Dạ thưa chưa, tôi thi đậu mới ra trường vài tháng nay, tôi không có ngày giờ mà tính cưới vợ. Dạ xin lỗi Quan Kinh Lý, chứ không biết năm nay Quan Kinh Lý được bao nhiêu tuổi á? Dạ tôi được 25. Ông cụ với bà cụ còn song toàn hay không à? Dạ cha với má tôi thì mạnh giỏi hết. À không biết Quan Kinh Lý gốc ở đâu? Dạ tôi gốc Gác Sanh Đẻ ở Bạc Liêu, cha với má tôi đều ở dưới hết á. Để tôi ở yên rồi thì tôi sẽ gửi thơ mời cha với má tôi lên trên này chơi một chuyến chỉ biết xứ Gò Công. Dạ Quan Kinh Lý có anh em đông hay không à? Không, cha với má tôi sanh được có mỗi mình tôi thôi. Trời ơi, ông cụ bà cụ thiệt là nhân đức lắm mới được vậy á. Sanh có một người con mà cho học rồi làm quan như vậy nè. Trời ơi, nghĩ có phước biết chừng nào. Có lẽ năm nay ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi chứ hả? Dạ thưa không có, cha tôi năm nay chỉ gần 50, còn má tôi mới 40 mấy à. Còn trẻ dữ ha, vậy thì có phước lắm. Tôi chắc lúc này ông cụ bà cụ đừng kiếm nơi định đôi bạc cho Quan Kinh Lý đó. Đêm ngày chắc là ổng bả lo hoài. Bà nói phải, thật ra là từ khi tôi ra trường đến nay thì cha má tôi cứ đi lo cái việc đó đó. Vậy theo Quan Kinh Lý thì Quan Kinh Lý muốn kiếm vợ làm sao nè? Muốn kiếm mà ở đồng hay là ở tỉnh á? Dạ kiếm vợ thì lựa đức hạnh tánh tình chứ cần gì mà lựa chỗ ở. Miễn là người đó biết phải thì thôi, ở tỉnh hay ở đồng cũng không hại gì. Quan Kinh Lý nói phải lắm mà, xong con gái ở đồng quê nó trơn chất thiệt thà, sợ không có đứa nào xứng đáng để mà làm bà Kinh Lý chứ. Dạ, tôi cũng ở đồng vậy. Hồi đó tôi cưới vợ, thì tôi chủ ý kiếm người nội trợ hiền, chứ không phải tôi kiếm người để làm bà Kinh Lý đâu. Nếu mà ai muốn làm bà Kinh Lý thì nên ưng tôi thì chắc là tôi không có dám cưới đâu. Quan Kinh Lý nói chuyện hơi phang ngang, nhưng lời nào nghe cũng bao hàm đạo nghĩa. Từ nhỏ chí lớn bà chủ Khanh chưa từng nói chuyện với người nào đứng đắn như vậy, bởi vậy bà càng nghe càng kính phục thầm trong lòng. Bà hỏi thăm ông chủ, bà mới hay Quan Kinh Lý ở tại nhà Việt của làng và đương kiếm chỗ ăn cơm quán. Bà khuyên Quan Kinh Lý cứ mỗi bữa qua nhà bà ăn, chẳng nên ăn cơm quán. Quan Kinh Lý tạ ơn bà và nói, dạ, nếu mà tôi được ăn cơm bên này thì chắc là tôi phải mập quá. Ngặt gì mai đây tôi khởi công làm việc, tôi đi đo đất, bữa về sớm, bữa về tối, không có giờ nhất định. Tôi không dám làm phiền hai ông bà mỗi bữa phải nhọc lòng chờ đợi. Nếu mà hai ông bà thương tôi thì bữa nào tôi rỗi rảnh á, thì cho phép tôi đặng qua chơi thôi thì tốt. Bà chủ gật đầu đáp, dạ, nếu Quan Kinh Lý muốn ăn bên nhà Việt đặng cho tiện tôi cũng không dám ép. Xong bữa nào mà Quan Kinh Lý muốn qua nhà tôi để ăn cơm thì vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp rước luôn luôn à. Quan Kinh Lý đừng có ngại chi hết á. Quan Kinh Lý ăn cơm rồi ở chơi cho đến tối mới từ giã mà về. Hương chủ Khanh đi theo mà đưa tới cửa nhà Việt rồi mới trở lại. Vợ chồng Hương chủ Khanh từ khi quan biết Kinh Lý hai thì cứ trầm trồ khen ngợi. Vì hai vợ chồng có tiền mà kiến thức lại hẹp hòi, nên không thấu đáo tài đức của ông Kinh Lý được. Bởi vậy khen đây là khen người tuổi trẻ, mà chức to, khen mỗi tháng lãnh lương nhiều, khen nói chuyện vui vẻ bậc thiệp, khen không kêu căng sức sược, khen được thiên hạ kêu bằng ông. Tuy vậy, bà chủ không tỏ ý cho ông chồng biết, song bà đã định sẵn trong trí để bà lập thế làm mai gả cháu bà là cô Tư Thục cho Quan Kinh Lý. Cách ít bữa bà hội đồng nghĩa đi chợ, luôn dịp ghé thăm hai vợ chồng Hương chủ. Bà chủ tánh ý mau mắn, nên bà hội đồng vừa tới thì bà liền nói. Nè, chị hai, tôi có một chuyện ngộ lắm nghe. Tôi mới tính ra nhà nãy nói với chị, thì bây giờ chị là vô đây may quá đi, tôi khỏi đi. Chuyện gì mà ngộ? Có Quan Kinh Lý mới lại, mấy bữa rày nè, ổng làm việc ở trong làng nè. Ổng đi đo đất rồi. Quan Kinh Lý lại đo đất mà ngộ cái giống gì? Tôi có mười mấy mẫu ruộng trong này. Bộ ổng không có chịu đo hay sao? Ê, chị sao mà nóng tính quá? Để tôi nói cho chị nghe. Ông Quan Kinh Lý này ổng ngộ lắm. Ổng mới có 25 tuổi nè. Lịch sự nè. Ăn nói hòa nhã. Dễ thương lắm. Mà chưa có vợ nha. Tôi muốn làm mai để cho ông cưới con Thục chơi. Coi con bộ con Thục đụng chỗ này là có phước lắm mà nha. Không phải như con Diệu vậy đâu. Hễ mà chồng cưới rồi thì người ta kêu nó là bà Kinh Lý liền. Cô nói ông Kinh Lý mới lại mấy bữa rày mà sao cô biết tuổi ổng rồi biết ổng chưa có vợ nữa. Ấy, ổng qua ổng ăn cơm bên tôi nè. Tôi hỏi ổng nên tôi mới biết chứ. Ổng ưa chủ tôi lắm. Tôi với ông chủ hỏi thăm ổng có vợ hay chưa, thì ổng cười ngất, rồi ổng cậy tôi với ông chủ có biết chỗ nào thì làm mai giùm cho ổng đó. May quá, hôm trước chị nói muốn gả con Thục cho người làm việc quan, để nó được tưng tiêu khỏe thân nó, chứ chị không dám gả cho con nhà già mà dốt nát như chồng con Diệu vậy nữa. Thì cái chỗ này thật là đúng rồi, người ta làm quan nha, chứ không phải như cái hạng thầy thông thầy ký hay là thầy giáo gì đâu. Trời ơi, người ta làm ông kìa, chỉ có sang trọng là giường nào, chứ không phải lơ mơ đâu nha. Bà hội đồng với tay lấy trầu mà ăn, tuy bà lặng thinh mà trong trí bà suy nghĩ lung lắm, chẳng biết bà suy nghĩ thế nào, mà cách hồi lâu bà lại hỏi bà chủ. Nè, mà ông Kinh Lý đó ông giàu hay không? Trời ơi, cái bà này hỏi kỳ quá, mới quen với ổng, ai mà biết gia đạo của ổng cho rõ được, ổng nói vậy thì hay vậy, ai mà dám hỏi ha, ông giàu hay nghèo? Nè, mà chị đã nhất định gả con Thục cho người làm việc quan thì đâu cần gì giàu nghèo. Thì chị hỏi cái việc đó làm chi? À, không, hỏi cho nó biết vậy chứ, nếu mà người làm việc quan mà thêm cha mẹ giàu thì quý hơn nữa à. Tôi đã nói người ta làm ông kinh lý, hễ gả con mình về thì con mình được người ta gọi là bà kinh lý. Trời ơi, không quý hay sao mà chị còn muốn giàu nữa? Gia tài của chị nó lớn xộn, chị có hai đứa con gái. Nếu mà chị muốn cho chồng con thuộc sang mà lại giàu nữa thì hễ cưới rồi thì chị xót cái gia tài của chị cho nó thì nó trở thành giàu chứ gì. Ôi trời ơi, sợ cái thứ rễ sang mà nghèo, nó mà theo nó khe cái tiền của mình á thì khổ cho mình chứ bà ơi. Chị đừng lo, ông kinh lý này hẳn hồi lắm, chứ không phải như cái hạng rễ mà chị nói gì đâu nha. Ông có nói với ông chủ tôi, ông ăn lương mỗi tháng đến 120. Đi đo đó thì ông lãnh thêm cái tiền gì đó mà ông biết cộng chung hết thảy là 200 lận. Trời ơi, chị nghĩ con người ta làm quan lương như vậy, người ta đương thèm bòn con của vợ à. Ờ, ổng mới tới mà, ổng chạy với cô Dượng để làm mai cho ổng cưới vợ. Cái cách mà hốt tấp đó làm cho tôi nghĩ ổng liếm đàn chứ. Trời ơi, ổng có đâu. Ổng nói chuyện mà pha trò nó vui lắm, chứ không có phải như ổng môi miếng đâu mà nói ổng liếm đàn. Tức quá đi, để tôi nói à. Nè, bữa nào mà hễ chị thấy mặt ổng nha, trời ơi, chị nghe ổng nói chuyện chị thương liền. Chị về nói chuyện lại cho anh hai nghe, rồi nếu mà ổng muốn đi coi mặt ông này á thì anh chị vô đây, tôi mời ổng qua nhà cho mà coi. Trời, bà nói chuyện với nhà, tôi làm giống gì, ổng gả con Diệu không có nên thân, phát ghét rồi, bây giờ là tới phiên con Thục. Tôi không có cho ông xía cái miệng vô nó đâu. Gả con lấy chồng là định cuộc trăm năm cho con, việc đó không phải là việc nhỏ đâu. Vợ chồng phải hiệp nhau mà bàn tính, chứ chị tự chuyện chị không kể đến ảnh gì hết thì đâu có phải. Bà hội đồng ngồi suy nghĩ một chút rồi bà đứng dậy cáo từ và nói: Thôi trưa rồi, tôi cứu cô nha, để tôi về, gió trời nắng quá, để tôi về. Rồi tôi tính lại bữa rồi tôi sẽ cho cô hay. Bà chủ đáp: Ờ, chị tính đi. Tính rồi chị trả lời cho mau mau nha. Nè, tôi nói thiệt nha, dầu mà anh với chị không chịu gả thì tôi cũng bắt con Thục tôi gả cho ông này đó. Chỗ này xứng đáng lắm. Mình làm vậy làm mỏng đi, rồi người ta sẽ bỏ đi nói vợ chỗ khác thì uổng lắm mà nha. Không biết bà hội đồng về nhà và có bàn tính với chồng hay không, mà cách 5 ngày sau thì bà đi chợ với cô Thục, bà ghé nhà Hương Chủ Khanh nữa. Cô Tư Thục bận áo tím, quần hàng Bombay trắng, chân đi giày nhung xanh, tay che dù màu trứng gà, tay đeo bông hộp xoàn, cổ đeo dây chuyền 3 sợi. Bà chủ vừa thấy chị dâu với cháu đi vô tới sân, thì lật đật bước ra thèm tiếp rước. Chủ khách dắt nhau vô nhà, ông Hương Chủ chưa kịp chào hỏi thì bà chủ liền nhanh nhẩu hỏi bà hội đồng trước: Sao, chị tính được hay không? Bà hội đồng liếc mắt ngó con rồi bà cười gật đầu. Bà chủ hiểu ý nên hớn hở lật đật mời chị dâu đi thẳng vào trong. Hai bà ngồi tại bộ ván phía trong, còn cô Thục thì cô để cây dù dựa bên đó rồi đi luôn xuống nhà bếp. Vừa mới ngồi yên, bà chủ hỏi: Nè, chị muốn tôi mời ông qua đây đàn ông thấy con Thục hay sao? Cô gấp quá đi, ai mà cho cô dâu một cách kỳ cục vậy? Vậy chứ chị muốn làm sao? Thì tôi về tôi nói chuyện lại với cha bầy trẻ coi, rồi vợ chồng tôi xem coi có cái ý con Thục nó làm sao? Nè, nhưng mà hình như tôi thấy coi bộ mới chịu. Cầu lấy chứ, còn đỡ cái giống gì nữa mà không chịu. Hôm nay à, cô có nói hơi hơi với ông đó hay chưa? Chưa. Hôm nay ông không có qua bên này, mà chị chưa trả lời thì ai dám nói dội dạng như vậy được. Để coi anh hai với chị hai tính lẽ nào, rồi tôi sẽ nói chứ. Ừ được à, nhưng mà cô khoan nói, để vợ chồng tôi sẽ coi mắt ổng trước, rồi cô sẽ nói. Bây giờ cô tính làm sao, cách nào cho hai vợ chồng tôi gặp mặt ổng đi. Trời, có khó gì đâu bà. Chị muốn gặp ngày nào cũng được, chị muốn bữa nào, chị nói đi. Tôi nói với ông chủ mời ông qua ăn cơm, thì gặp chị ngay chứ gì. Dạ, nếu vậy thì được. Bữa nay là 20 tháng 8 rồi phải không? Thôi cô nói ví dụ ông chủ mời ông bữa 24 ta đi. Bữa đó hai vợ chồng tôi sẽ vô. Ờ, bữa 24 mà mời bữa sớm hay bữa chiều? Sớm mai chứ, chiều mưa gió về cực lắm. Sớm mai không có được đâu bà. Tôi nghe nói bữa sớm mai thì ông mất đi đo đất. Bữa nào ông về cũng trưa lắm, để mời buổi chiều cho tiện hơn. Ờ, thôi thì chiều. Để tôi kêu Phước công chủ vô đây đặng tính với ổng cho chắc đi. Bà chủ liền sai trẻ ra trước mời ông chủ vô trong, rồi bà nói. Nè, tôi thấy quan kinh lý tử tế quá đi ông, nên tôi tính làm mai đặng cưới con Thục mình á. Tôi nói thì anh chị hai cũng chịu rồi, xong hai ổng bả muốn thấy mặt quan kinh lý, coi người ta làm sao, rồi sẽ cho tôi làm mai. Vậy, ông mời dùm ông quan kinh lý buổi chiều 24 ổng qua nhà mình ăn cơm, đặng anh hai chị hai gặp mặt ổng một chút nha. Hương chủ Khanh vừa vuốt râu cười mà nói, được, được, gả con Thục cho quan kinh lý thì xứng đáng lắm, sợ ổng không chịu chứ nếu ổng chịu thì mình cầu mà gả đó. Để mai tôi đi qua nhà Việt tôi thăm ổng chơi rồi tôi mời ổng luôn. Chị hai về khưa dùm lại với ảnh chiều 24 vô đây. Tôi mời thì ổng đi chứ không có cách gì mà cản trở đâu. Bà hội đồng ngồi chơi một lát rồi bà kêu cô Tư Thục lên từ giả vợ chồng Hương chủ Khanh mà về. Chiều lại Hương chủ Khanh đi qua nhà Việt thăm quan kinh lý, mời ông chiều 24 qua nhà ăn cơm. Quan kinh lý được lời mời thì ông cười mà đáp. Dạ, hổm rày tôi bận việc quá đi, không có qua thăm ông chủ bà chủ. Thiệt tôi có lỗi nhiều. Nay ông mời ăn cơm nữa, nếu mà tôi từ chối thì cái lỗi của tôi càng thêm nặng nữa, phải không ông chủ? Vậy tôi xin dâng, ông sẵn lòng chịu cơm có lẽ nào tôi không sẵn lòng chịu thất công cái miệng nè. Thôi, xin ông làm ơn nói lại với bà chủ nha, bữa 24 tôi sẽ đi uống thuốc sổ ha, rồi tôi để cái bụng trống. Tôi qua đó tôi ăn hết đồ ngon của bà chủ, để làm vui lòng bà. Hương chủ không thạo nói chơi, nên khi mấy lời pha lòng hữu duyên ấy thì cứ ngồi ngay ngay ra mà cười chứ không biết kiếm lời chi đối lại. Bữa 24 vừa xế qua, thì xe của hội đồng Nghĩa đã vô tới. Hai vợ chồng thấy hội đồng vô thì dắt theo cô Tư Thục nữa. Thầy hội đồng bịch khăn đen bằng áo lót đi về tay. Tiếc vì cái mặt có thẹo, chứ không thì coi đàng hoàng lắm. Bà hội đồng cũng bận áo lót, đi về thiêu. Còn cô Thục, bữa nay cô bận áo hàng Thượng Hải màu trứng gà, mà bông thêu nổi màu tím nhạt. Cườm tay mặt, cô đeo ba chiếc cà rá. Tuy nước da cô không trắng, nhưng nhờ cô trang điểm, nhất là nhờ cặp mắt của cô long lanh gợn sóng, nên không ai dám cho cô là gái thiếu sắc. Bà chủ yêu quan kinh lý lắm. Hôm nay bà cứ tiếc rằng, bữa ông mới lại tới, ông qua ăn cơm thình lình, nên bà không có giờ mà dọn một bữa ăn cho xứng đáng. Bữa nay, bà muốn chuộc cái tội sơ sài hôm nọ, nên hồi sớm mai bổn thân bà đã đi chợ mua thịt cá tôm cua, đủ hết. Thịt thì bà chia ra cái kho, cái hầm, cái sắc phai, cá thì bà tính để một con đặng chân, và để một con nấu chua, tôm càng thì bà kho tàu, tôm đất thì bà lăn bột mà chiên. Tôm bạc thì bà luộc mà trộn gỏi, cua thì bà làm chả rồi bà sắc miếng nho nhỏ đặng gấp cho vừa đủ. Đồ ăn đã bổn rồi, mà bà còn làm thêm một con vịt mà tìm và thêm một con gà đặng nấu cà ri nữa. Bà có mượn vài chị đàn bà ở trong đất lại phụ nấu nướng nên hai vợ chồng con thầy hội đồng vô tới, thì công việc nhà bếp sắp đặt gần xong. Hương chủ Khanh lấy áo dài bận cho đủ lễ. Còn bà chủ gỡ đầu rửa mặt rồi thay áo lụa trắng đặng coi cho sạch sẽ. Bà chủ ngắm cô Tư Thục rồi nói. Con nhỏ bới tóc sao mà dụng quá. Đem lại đây. Cô bới lại dùm cho. Bà ngồi bới tóc cho cháu vừa xong thì nghe phía trước quan kinh lý đã qua tới. Quan kinh lý vừa bước lên thềm và nói lớn. Ông mời tôi ăn cơm nên chiều nay tôi nghỉ làm việc. Chứ đi đo đất mệt rồi thì ăn không được nhiều, thì ông bà phiền. Ông thấy thầy hội đồng nghĩa ông không biết là ai, xong ông cũng cúi đầu chào. Thầy hội đồng lật đật đáp lễ, còn Hương chủ Khanh thì nói rằng: "Anh hội đồng này là anh ruột của nhà tôi đó, anh ở ngoài làng Vĩnh Thạnh á." Quan Kinh Lý cúi đầu thi lễ một lần nữa và ngó thấy hội đồng và nói: "Dạ, tôi được biết ông, tôi đấy làm vinh hạnh lắm à. Ông làm hội đồng được mấy khóa rồi?" "Dạ, tôi mới làm có khóa này nha. Làng Vĩnh Thạnh giáp sanh với làng này không biết chừng. Tôi sẽ đo Vĩnh Lợi, Vĩnh Hữu rồi quan trên sẽ dạy tôi đo luôn Vĩnh Thạnh nữa. Chắc chừng ấy thì tôi sẽ tới lui thăm ông chơi." "Dạ, nhà tôi ở phía ngoài lộ dây thép á, cách chừng 5-6 ngàn thước, bây giờ mà ông muốn ra chơi thì cũng được. Vậy mời ông bữa nào có rảnh đi với dượng chủ ra nhà tôi chơi." "Dạ, cảm ơn ông, tôi không có dám hứa chắc nhưng mà có lẽ tôi cũng sẽ đi." Bà chủ với bà hội đồng ở trong bước ra chào quan kinh lý, còn cô Tư Thục đứng nép dựa cửa buồng mà dòm. Quan kinh lý đứng dậy đáp lễ, bà chủ tiến dẫn bà hội đồng cho quan kinh lý biết. Quan kinh lý vừa cười vừa nói: "Dạ, ông chủ mời tôi ăn cơm mà không có nói có khách khác, nên tôi tưởng qua ăn cơm nói chuyện chơi như hôm trước, nên thật ra tôi không có thay đồ. Tôi đi làm, tôi bận đồ xám, còn sơ mi thì lại cổ lật dơ dái và vô lễ quá. Dạ, xin hai ông bà miễn trách cho." Bà chủ cùng cười và đáp: "Bẩm quan kinh lý, xin quan kinh lý đừng ngại. Đây là anh chị tôi, chứ có khách lạ nào đâu. Quan kinh lý ăn bận như vậy mới là thiệt tình á." "Dạ, bà thương tôi nên bà rộng dung chứ tôi cảm ơn lắm. Tôi chắc bữa nay trong nhà có việc chi đây mà ông chủ giấu tôi nè." "Dạ bẩm không à, có việc chi đâu, vợ chồng tôi thì chỉ muốn mời quan kinh lý đi ăn cơm. À, mai hồi xế này thì có anh hai chị hai tôi sẵn đi chợ, anh chị ghé thăm. Vợ chồng tôi muốn cầm ảnh ở lại dùng cơm với quan kinh lý cho vui vậy mà." "À, nếu vậy thì may cho tôi lắm, ăn cơm mà còn được làm quen với ông hội đồng, bà hội đồng thêm nữa." Bà chủ cười rồi dắt bà hội đồng lại bộ dáng giữa cửa sổ ngồi ăn trầu. Quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa, nói chuyện với hai ông cười ôm. Hai bà ngồi bên này nói chuyện sầm xì mà bà hội đồng cứ ngó quan kinh lý không nháy mắt. Mấy người ở trong nhà sửa soạn bàn ghế rồi bưng đồ ăn lên mà sắp. Hương chủ để thầy hội nói chuyện với quan kinh lý, còn mình thì đi mở tủ lấy rượu đem ra cho khách uống khai vị. Quan kinh lý thấy rượu thì nói: "Dạ, dạ, dạ thôi à, tôi xin lỗi. À, tôi không có uống được rượu. Hai ông dùng đi, tối nay tôi không có bao giờ uống á, mà tôi thật ra tôi chỉ uống nước mà thôi à." Hương chủ nói: "Đâu được, quan kinh lý không uống nhiều thì uống ít, phải uống một chút đặng đói bụng mà dùng cơm mới ngon chứ." "Trời, đồ của bà chủ nấu thì ngon lắm, hễ thấy thì đã muốn ăn rồi. Dạ, có cần gì phải uống rượu khai vị?" Bà hội đồng nghe nói như vậy thì ngó bà chủ mà cười có bộ đắc ý lắm. Thầy hội đồng lấy một cái ly để ngay trước mặt quan kinh lý rồi bưng chai nước soda vừa rót vừa nói: "Nếu mà ông không uống rượu thì vậy thôi, ông uống nước được mà." Quan kinh lý bưng ly đưa lên thấy rót được phân nửa bèn nói: "Dạ thôi thôi, cảm ơn ông, nhọc lòng ông quá đi. Vậy tôi dâng lời tôi uống một chút thôi. À, xong tôi nói trước cho ông biết nha, nếu từ rậy sắp lên á, mấy cô mà họ chê tôi có tập rượu trà thì tôi đổ thừa cho ông đó nha." Mấy ông bà nghe nói như vậy thì thải liều cười ngất. Rượu uống xong rồi thì cơm dọn cũng đã xong. Vợ chồng Hương chủ mời khách ngồi vào bàn. Quan kinh lý bước lại thấy đồ dọn đầy bàn thì ngó bà chủ mà nói: "Cha chả bữa nay mà bà muốn cho tôi ăn bị nứt cái bụng hay sao mà bà cho tôi ăn quá chừng đồ ăn vậy nè." "Dạ bẩm quan kinh lý, cái đồ ăn này nó thường thôi, không có chi đâu à." "Tôi biết rồi, hai ông bà gạt tôi, chắc là trong nhà có việc gì vui nữa nè." "Dạ bẩm không à, mời quan kinh lý ngồi đi ạ." Năm người ngồi lại, quan kinh lý ngồi giữa, hai ông cặp hai bên, còn phía bên đây hai bà. Quan kinh lý vừa ngồi vừa nói: "Dạ, trong nhà còn ai nữa thì xin mời hết ra đây ăn cho vui, tôi cũng như bà con chứ phải xa lạ hay sao đâu mà sợ." Bà chủ đáp: "Bẩm không còn ai nữa." "Có chứ, Hồi nãy tôi thấy có ai ở trong buồng nữa mà. À, dạ bẩm con cháu tôi đó, nó là con của anh hai chị hai tôi nè, thì mời cổ ra ăn luôn thể. Dạ thôi, nó mắc cỡ, nó không có chịu ngồi đâu, để nó ăn ở trong với thằng nhỏ tôi. Bà con mà mắc cỡ giống gì, nãy giờ tôi quên cái trò nhỏ đó nữa chứ. Bà chủ với bà hội đồng đều chúm chím cười, ăn được vài miếng, bà hội đồng bèn nói. Thầy hội đồng của tôi có đứng bộ một sở ruộng trong làng này, vậy quan cái lý có đo tới thì xin làm ơn giữ ranh rách dùm cho, đủ số sào mẫu. Bởi vì vợ chồng tôi ở xa nên chủ ruộng kế cận họ suối tá điền cứ lấn ranh hoài. Dạ xin bà đừng có lo, với tôi thì không ai được lấn lướt ai hết đâu. Dạ bỗng quan kinh lý, à không biết quan kinh lý là người gốc gác ở đâu à? Dạ thưa tôi là người Bạc Liêu, cha mẹ tôi ở làng Vĩnh Mỹ. À tôi nghe nói Bạc Liêu ruộng đất tốt lắm nên họ giàu quá xa. Dạ thưa giàu là người ta kìa, chứ gia đình tôi không có giàu, cha mẹ tôi có ít chục mẫu đất đủ làm ăn mà thôi. Trời ơi, có được ít chục mẫu đất mà còn giống gì nữa, ở đây mà được như vậy thì là giàu rồi. Dạ thưa, ở xứ này ruộng đất hẹp, nên ai có ít chục mẫu thì gọi là giàu. Ở dưới tôi thì ruộng đất rộng, đã có mấy ngàn mẫu đất á, thì người ta mới dám khoe là mình giàu được. Dạ chứ bẩm quan kinh lý, ông ở nhà có làm chức gì hay không à? Dạ, ông thân tôi làm làng, làm hương sư. Tôi nghe cô chủ nói quan kinh lý có một mình chứ không có anh em chi hết. Quan kinh lý làm việc đổi đi xa thì chắc ông bà ở nhà buồn lắm à. Dạ, buồn thì chắc rồi, nhưng ở đời thì phải lo làm ăn, chứ biết làm sao bây giờ. Cha với má tôi còn mạnh, chừng nào già yếu rồi thì chắc là tôi phải về mà nuôi dưỡng. Để tôi ở lâu rồi tôi sẽ gửi thơ, mời cha với má tôi lên trên này chơi ít ngày. Lúc này ruộng cấy xong hết rồi, thì tôi nghĩ chắc là ông bà rảnh rang. Tôi tưởng như quan kinh lý cũng mời ông bà lên chơi, thì mời trong lúc này thì tiện hơn à. Dạ, bà nói phải lắm, để bữa nào rồi tôi viết thơ mời. Tôi mời quan kinh lý bữa nào rảnh thì cũng ra nhà tôi cho biết nha. Dạ, cảm ơn bà. Ông hội đồng hồi nãy có mời tôi rồi. Tôi không có dám từ chối, nhưng mà thật cũng không dám hứa chắc đâu. Để tôi liệu coi bữa nào có rảnh thì tôi rủ ông chủ đi với tôi. Bữa nào quan kinh lý có đi thì phải cho vợ chồng tôi hay trước nha. Nếu mà không hẹn trước rủi ro vợ chồng tôi đi khỏi rồi làm sao? Dạ thật, lúc này mà tôi chưa có đi chơi được đâu, xin để thủng thẳng ít bữa rồi sẽ hay. Ăn cơm xong rồi, thì mặt trời đã chen lặn, hai bà dắt nhau vô trong mà ăn trầu. Bà chủ hỏi chị. Sao? Chị coi ổng có được không? Dạ được lắm. Đó, thấy chưa, tôi nói người ta dễ thương lắm hả? Dạ, cũng là con nhà có tiền chứ, ông già có được ít chục mẫu ruộng còn gì nữa, mà lại làm hương sư đó, như vậy là gia đình cũng khá mà. Sao? Vậy thì bây giờ chị tính làm sao nè? Ừ, gả thì gả chứ làm sao? Nè, thôi để mai mốt rồi tôi nói với ổng nghe không? Ổng chưa thấy con Thục biết ổng có chịu con nhỏ hay không mà nói. Thì tôi nói rồi, như ổng, ổng đành thì ổng ra nhà chị sẽ cho coi chứ. Mà nếu ổng coi rồi thì ổng chê thì mình làm sao ha? Trời ơi, giống gì mà chê? Tôi liệu được mà mà. Ổng chê thì mình mắc cỡ lắm đó bà, tôi muốn cô đừng nói gì hết. Cô với Dượng rủ ổng ra nhà chơi, còn tôi cho con Thục ra vô như thường, dọn ăn uống để cho ổng thấy, để ổng chán trường đi, rồi cô dò ý ổng. Nếu mà ổng chịu thì cô làm mai. Phải đó nha, chị tính như vậy hay lắm à. Thôi để bữa tôi biểu ông chủ mời ổng, hãy ổng hứa đó, ổng đi thì bữa nào tôi cho chị hay trước đặng nha chị lo mấy cái đồ ăn đó nha. Phải cho tôi hay trước vài bữa đặng tôi dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Chứ sao? Thấy mà ổng chịu đi rồi thì tôi ra trước đặng tôi dạy con Thục cho nó biết cách thức, để mà nó mắc cỡ, nó co đầu rút cổ thì hư bột hư đường hết á. Chị em sắp đặt xong rồi, bà hội đồng bước ra khuyên chồng cáo từ mà về, kẻo trời tối. Bắt kế xe rồi, vợ chồng, thầy hội đồng, từ giả quan kinh lý và chủ nhà đặng về. Quan kinh lý đưa ra xe, vợ chồng hương chủ cũng đi theo. Ra tới sân, quan kinh lý thấy cô Tư Thục ngồi trên xe mà dây mặt chỗ khác. Ông chưng hửng, lại ở đằng xa chứ không dám bước tới nữa. Vợ chồng hội đồng mời ông ra nhà một lần nữa rồi mới lên xe mà đi. Quan kinh lý cũng từ giả chủ nhà mà về luôn. Đêm ấy, bà chủ thỏ thẻ tỏ cho chồng hay rằng bà hội đồng đã bằng lòng gả cô Tư Thục cho quan kinh lý và cậy chồng mời dùng quan kinh lý bữa chủ nhật đi ra Vĩnh Thạnh chơi đặng cho ổng thấy cô Tư Thục. Hương chủ Khanh tử tế thật thà, thỏ nay ăn ở, ông hay làm vừa lòng mọi người, nhất là ở trong nhà. Tuy ông không bày biểu việc chi, nhưng mà trừ ra sự cưới vợ bé thì ông nhất định không chịu nghe lời. Còn việc khác, suối làm việc chi ông cũng làm hết thảy. Ông nghe bà biểu mời quan kinh lý ra nhà thầy hội đồng thì ông gật đầu nói. Mời thì mời. Mời ổng ra đằng ổng coi con Thục phải không? Thì ý chị hai muốn cho hai đằng thấy nhau. Vậy mà. Vậy thì phải nói trước cho ổng biết chứ. Ây, ông đừng có nói nha. Ông mời thì ông nói mời đi chơi mà thôi để ông thấy con Thục rồi mình sẽ nói sao? Trời, coi vợ cái gì mà kỳ cục vậy ba? Ấy, ông cứ nghe lời tôi đi mà. Không nói trước thì ông hiểu ông có về chuyện gì đâu mà ông ngó con Thục. Ông đừng có cãi tôi. Ông cứ đi mời giùm đi. Còn việc gì khác thì ông để mặt tôi. Thôi, tôi mời thì tôi mời đi chơi. Còn bà làm gì đó là tự bà, tôi không có biết đâu à nghe. Nè, mà vợ chồng mình không có con, mình đứng làm mai dông coi kỳ quá. Thở nay là mai phải lựa người có con cháu đông đúc thì mới làm mai được chứ. Trời thì nó là cháu, mình đi kiếm đôi bạn cho cháu mình chứ làm mai dông giống diện biết. Ông sao nhiều chuyện quá. Cháu mình cũng phải cầu kiếp cho nó chứ. Mình đứng làm mai rủi sao vợ chồng nó không có con, nó đổ thừa tại mình cho bà coi nha. Có con hay là không có, ấy là tại số mạng chứ nào phải người làm mai hay sao. Vậy chứ, con vịt con gà mấy ai làm mai mà nó cũng đẻ bầy đó. Vợ chồng mình không có hên. Mà nếu bà muốn làm mai thì thôi ý bà nữa nha, tôi không có cãi à. Thầy cãi tôi, ông cứ mời đừng có nói việc gì cho quan kinh lý nghe đi. Hễ mà ông định ngày nào thì tôi sẽ cho ngoài nhà hay. Chiều bữa sau ăn cơm rồi, Hương chủ Khanh đi qua nhà Việt, lại chơi với quan kinh lý. Ông gặp quan kinh lý đưa ngồi nói chuyện với hai vị phái viên là Hương Bộ và Hương Thân. Quan kinh lý vừa ngó ra, thấy Hương chủ thì la lớn lên. Ông chủ mai dữ hơn à. Vô đây ông chủ, vô mà xử giùm cái vụ này một chút. Hương chủ bước vô, không biết quan kinh lý muốn nói chuyện gì nên còn ái ngại, quan kinh lý kéo ghế mời Hương chủ rồi nói. Nè, hồi chiều hôm qua tôi ở bên nhà ông tôi về, tôi gặp ông Hương Bộ, ngồi chờ tôi nè. Hương Bộ nói với tôi rằng, bà Hương Bộ 7 bị Trần Văn Hùng lấn ranh đất của bả, nên bả cậy Hương Bộ nói với tôi là giúp giùm cho bả đi, bả đền ơn cho tôi 200 đồng bạc. Hương Bộ nói rồi, liền móc túi đưa cho tôi 2 tấm giấy 100. Tôi lấy, rồi tôi cất, tôi dặn Hương Bộ sáng bữa nay phải đòi Hương Bộ 7 lại ra đây cho tôi nói chuyện. Hồi sớm mai này nè, Hương Bộ dắt bà già lại, tôi trả 200 đồng cho bả và tôi nói cho bả biết rằng vụ người ta giành đất của bả đó thì bả có lý lắm. Không cần gì phải đút tiền hết á. Không ai mà lấy một tấc đất nào của bả đâu mà bả sợ. Bà già về rồi từ hồi sớm đến giờ Hương Bộ cứ theo phiền tôi nè. Ông nói bà Hương Bộ 7 giàu có lớn, bả đền ơn cho tôi thì tại sao tôi không lấy? Mà nếu bả có lý thì tôi lấy tiền thì có hại gì đâu mà sợ. Tôi cắt nghĩa, về lương tâm, về cái liêm sĩ. Nói thế nào thì, ổng cũng nhất định không chịu hiểu. Ổng chỉ tiếc 200 đồng bạc và cứ nói lấy tiền của nhà giàu mà có hại gì. Ông làm chủ thì ông phải xử tội ông Hương Bộ. Chứ nếu ông dùng thứ thì tôi thấy hại trong làng nha. Hương chủ cười mà đáp, ôi cái phong tục của ta phần đông đều như vậy hết á, Hãy có việc gì thì cứ đem tiền ra đút lót. Quấy thì cũng lo, mà phải thì cũng lo. Không tốn tiền thì làm như họ không có yên ở trong bụng. Ông phải làm sao cho mấy ông quan đừng thèm lấy tiền. Thì mới hay chứ, ông biểu dân đừng có lo tiền sao được. Họ có phải như ông vậy đâu. Giàu mình có phải cho mấy đi nữa hễ mà không tiền thì họ làm khó khăn mình lắm. Còn chú Hương Bộ chú làm làng mà, chú đem mối mà lành như vậy thì chú quấy thiệt à. Xong cái đó cũng là cái phong tục của mình xưa. Nếu mà làm tội ông Hương Bộ thì phải làm tội cả ngàn cả muôn Hương Bộ khác mới công bình đó. Quan Kinh Lý rùng vai lắc đầu mà nói. Cái phong tục gì mà khốn nạn quá vậy? Phải làm sao chứ, để vậy thì dân ở trong nước mỗi người là một tên bậm bãi, ai cũng lo lường gạt nhau. Còn ai mà lo tân quá đi? Hương chủ đáp. Vậy chứ làm sao? Đời là tiền bạc mà. Quan Kinh Lý ngồi lặng thinh một hồi rồi nói. Thôi cái chuyện đó bỏ đi, có chuyện này ngộ đây. Để thuật lại cho ông chủ nghe chơi nha. Làng cử hai ông phái viên đặng phụ sự với tôi. Mà hai ổng thì không hiệp ý nhau. Hồi nãy ông Hương Thân nói à, có cô nào ở chợ đây không biết coi bộ cô đó muốn tôi. Nên hãy tôi đi đo về thì cô ấy cứ đi qua đi lại trước nhà việc mà bẹo tôi. Tôi thì không chắc tôi có duyên đến nỗi con gái thấy mặt là thương tôi đâu. Tôi chưa kịp cãi với Hương Thân thì Hương Bộ lại bật miệng nói. Ôi, con nhỏ đó mà kể gì? Quan Kinh Lý là bậc sang trọng, lẽ nào mà đi lấy thứ con và nghèo hay sao? Quan Kinh Lý mà có muốn cưới vợ nha, để tôi làm mai con bà cả cựu đây mới đúng chứ. Bà cả đứng bộ hơn 100 mẫu điền, và bà cả có một người con trai với một người con gái đó. Bà có nhiều tiền lắm, mà hễ rớ vào đó thì no thôi. Hương Thân cãi lại, nói con mà cả xấu, còn cô nào ngoài chợ đây lịch sự. Tôi nghe hai ông cãi lẽ tôi bật cười. Hương Bộ không đợi cho Quan Kinh Lý nói dứt lời, ông chặn ngang mà nói. Dạ bẩm ông, chứ cái chuyện 200 đồng bạc á, tuy tôi khuyên ông lấy tôi không quấy gì nè, nhưng mà xong ông nói tôi lỗi, thôi tôi chịu là có lỗi. Tôi không có dám nói nữa đâu. Còn cái chuyện này nè, nếu ông chọc tôi là quấy nữa đó, ức tôi lắm mà nha. Ông với ông chủ nghĩ coi, con bà cả cựu người ta giàu có, còn con chú thêm là thằng bán bánh in, nghĩ lý gì mà nói chuyện. Hương Thân nói con bà cả xấu lắm. Đời này có tiếng giàu thì xấu cũng tốt, còn không tiền thì giàu tốt cũng xấu. Xấu hay tốt mà làm cái giống gì? Vợ xấu là vợ của mình, còn vợ lịch sự là vợ của thiên hạ đó. Xong con bà cả đen đúa kịch cộm, còn không có xứng với Quan Kinh Lý đâu. Con gái nhà quê thì vậy chứ sao? Về Quan Kinh Lý rồi thì sẵn tiền, ổng có đó, ổng dọn dẹp, rồi ổng dồi phấn, ổng ướp dầu thơm. Trời ơi, coi cũng ngon lắm chứ bộ. Quan Kinh Lý ngó ông chủ mà cười ngất. Ông căng hai đàn. Thôi thôi, tôi xin hai ông, đừng có cãi với nhau nữa đi. Tôi đương kiếm vợ mà tôi nghe hai ông bàn cái cách chọn vợ, trời ơi, tôi ngán quá. Theo ông Hương Thân thì kiếm vợ phải chọn người có sắc, không cần giàu nghèo. Còn theo ông Hương Bộ thì kiếm vợ phải chọn người có tiền, không cần xấu tốt. Hai ông nói thì thiệt ha, không có ai mà hợp ý tôi đâu. Kiếm vợ thì ta phải lựa chọn người có đức, chứ lựa có tiền mà có sắc thôi á thì làm gì, phải không ông chủ? Hương chủ gật đầu khen phải. Hương Bộ với Hương Thân hết cãi, kiếm chỗ mà ngồi coi bộ xẻng lẻn. Hương chủ thấy êm rồi, ông mới tỏ lời mời Quan Kinh Lý chủ nhật này đi với ông ra Vĩnh Thạnh chơi. Quan Kinh Lý cười và hỏi. Ra nhà ông hội đồng phải không? Dạ bẩm phải. Hai ông bà theo mời tôi hoài. Nếu mà tôi từ chối thì tôi có lỗi. Mà nếu tôi đi, thì ai làm việc đây? Dạ bữa chủ nhật mà ông nghỉ ông đi chơi thì có hại gì? Ngày thường á thì tôi đi đo. Chủ nhật thì tôi phải làm bản đồ chứ. Trời ơi, việc nhà nước mà cần gì mà ông phải lo dữ vậy cho mệt. Chừng nào đó thì lấy không được. Nói vậy thì sao phải? Tuy tôi ăn lương nhà nước, xong tiền đó là tiền của dân, mà làm quan mà cấm câu đặng chờ ngày đánh lương thì có tội với dân đó. Làm quan cái tay nói như ông lắm rồi nha. À, mà làm quan thì phải giữ cho tròn phận sự chứ. Giữ phận sự thì ngày thường làm việc hẳn hồi, còn Chủ nhật là ngày mà nhà nước cho mình nghỉ. Thì mình đi chơi, mình giải lao chứ. Nè, tôi hỏi thiệt, ông muốn tôi ra nhà ông hội đồng lắm hay sao? Dạ, vợ chồng ảnh mới biết ông mà coi bộ ưa thích ông lắm. Hôm qua đó thì có mời rồi, mà hồi sớm mai này sai người ta vô biểu tôi mời ông nữa đó. À, mình sẽ đi bằng cái gì đây? Dạ, đi xe ngựa. Mình đi chừng nửa giờ thì tới, có 5-6 ngàn thước chứ nhiêu. Đi giờ nào? Sớm mai đi một lát rồi về được không? Dạ được, mình ra chơi một lát thôi, rồi mình ăn cơm, rồi mình về. Nữa, ăn cơm nữa hay sao? Mời ra chơi cho biết nhà thôi chứ có mời ăn cơm gì nữa. Dạ, cái cách Việt Nam mình thì vậy đó đó, tới chơi có nghĩa là phải ăn cơm. Ông hội đồng có con gái, mình tới chơi rồi mình chà lết, mình ăn cơm, trời ơi coi kỳ quá. Có hại gì đâu ông. Thôi được, đi thì đi. Dạ, sớm mai Chủ nhật ông sửa soạn, rồi chừng 7 giờ tôi đem xe lại đây tôi rước ông được không? Dạ được. Phương Chủ Khanh mời được thì mừng lắm, lật đật về cho vợ hay. Sáng bữa sau, bà chủ sai người nhà ra Vĩnh Thạnh nói cho anh chị mình hay trước rằng bữa Chủ nhật 7 giờ rưỡi sáng sẽ có quan kinh lý ra. Trưa thứ bảy, bà chủ nói với chồng rồi, bà đi trước ra ngoài nhà, đặng sắp đặt cuộc tiếp khách dùm cho anh chị. Bà ra tới thì thấy nhà trong cửa ngoài quét tước dọn dẹp sạch sẽ, còn vợ chồng hội đồng thì vui vẻ khác thường. Bà chưa có dịp mà nói với anh sự bàn tính gả cô Tư Thục cho quan kinh lý. Bởi vậy gặp thầy hội đồng bà nói ngay, anh hai, tôi tính là mai đặng gả con Thục cho quan kinh lý đó, chị hai thì chỉ chịu rồi, còn anh hai có chịu không? Sao lại không chịu? Bà hội đồng nói tiếp, được rễ như vậy thì nó xài hết cửa nhà tôi cũng không tiếc. Chứ cái thứ đồ ngu ấy nha, nó phá cửa thì tôi tức lắm. Bà chủ cười mà nói, người ta xứng đáng lắm mà, không ham tiền mà cũng không mê gái đâu. Hôm trước ông chủ đi qua nhà Việt, ổng trầm trồ khen hoài đó. Ổng nói con gái chạy vòng mà muốn quan kinh lý á, nên ác theo dê dãn, ổng không có thèm đứa nào hết. Bà Hương bộ bảy đem lo cho ổng đến 200 đồng bạc mà ổng không có thèm ăn á, ổng kêu trả lại. Còn nhỏ tưởng là tánh tình như vậy đó, nếu mà nói con Thục mà nó gặp ổng á nha, trời ơi nó có phước lắm. Bà hội đồng ngồi ngẫm nghĩ rồi nói ra, thì không thèm gái thì phải, chứ người ta đem tiền lo lót sợ giống gì mà không ăn. Trời ơi, người ta thanh liêm lên người ta không thèm ăn, chứ sợ cái giống gì chị? Nè, chắc hôm trước ổng có giấu mình cái gì đó. Thế khi cha mẹ ổng giàu lắm mà, chắc là ổng không thèm hối lộ chứ gì. Không biết chừng đâu rồi nha, dưới Bạc Liêu là họ giàu thất kinh đó. Không lẽ ổng khoe với mình là cha mẹ ổng giàu, phải không chị hai? Nghi lắm, nếu ổng làm quan mà cha mẹ giàu nữa, thì đúng biết chừng nào. Mình nhất định rồi, thế nào tôi cũng phải gả, đừng có nói gì nữa hết á. Mà chị có sắp đồ ăn đặng mai dọn cơm hay không? Người ta ra sớm rồi nha. Cá thịt kho sẵn hết, khuya sẽ biểu bầy trẻ nó làm gà làm vịt. Trời ơi bà này hà tiện quá, ta làm đại một con heo đãi coi đi cho xôm. Làm heo rồi ai ăn cho hết, mình có mời ai đâu. Để tối nay tôi dặn con Thục, đặng nó báo quan kinh lý chơi. Nãy giờ tại hội đồng ngồi lặng thinh mà nghe hai bà nói chuyện, bây giờ mới xen vô mà nói. Tính lăng xăng quá đi rồi, ổng không có ưng con Thục đây thì ngã ngửa ra hết á, mấy bà. Bà hội đồng chào mày đáp. Ông này khéo nói vô duyên không? Sao mà ổng ưng? Thì người ta nói thí dụ mà nghe vậy mà. Thí cái giống gì? Thể mà ông mở miệng ra thì nói xui, nói xẻo. Thôi, tôi không có nói nữa đâu. Thì cái miệng tôi xui nên tôi gả con Diệu mới vậy đó. Bây giờ ai làm sao á thì làm. Thầy hội đồng đứng dậy mà đi ra sân để cho hai bà bàn tính thông thả. Tối lại bà hội đồng biểu sắp trẻ trong nhà đi ngủ hết, đặng khuya thức dậy, mà nấu nướng, bà chủ kêu cô Tư Thục mà nói rằng, này con, cha với má tính gả con cho quan kinh lý là người ăn cơm nhà cô hôm trước đó. Người ta sang trọng tử tế lắm mà nha, chứ không có phải như người thường vậy đâu. Sáng mai quan kinh lý ra đây chơi, con ra chào hỏi ổng, bưng nước dọn cơm như thường, mày đừng có mắc cỡ gì hết. Người ta ngó mình đó thì người ta ngó, con đừng có sợ, mình muốn làm bà kinh lý thì mày phải dạng dĩ mới được. Có, nè, có ngó người ta thì cũng ngó một cách lịch sự nha. Nếu mà con muốn ngó thì con liếc mà thôi. Cô coi cặp mắt con á, để mà liếc á, thì chắc quan kinh lý chịu không nổi đâu. Sáng mai cô biểu con làm sao, thì con làm theo lời cô nha. Chừng mà khách ngồi ăn cơm á, thì con ra đó con coi ăn. Nhớ nghe không, mày đừng có nhút nhát, rồi à, ổng cười mình nhà quê đó. Cô Tư Thục đứng nghe dặn mà miệng chúm chím cười hoài, coi bộ không mắc cỡ chút nào hết. Sáng ngày thầy hội đồng thì coi cho trẻ quét nhà lau ghế, bà hội đồng coi chừng chị bếp nấu ăn, còn bà chủ Khanh với cô Hai Diệu, cô Tư Thục đều ra đứng trên thềm mà tiếp khách. Bữa nay quan kinh lý bận một bộ đồ tiết so mới, áo sơ mi lụa rằng, nơ rằng, dài vàng. Ông nhảy xuống xe gọn gàng, rồi bước lên thềm dở nón chào mọi người. Chừng quan kinh lý chào tới hai cô thì bà chủ Khanh nói, hai đứa nhỏ này là con của anh hội đồng, ảnh với chị có hai đứa đó, không có con trai. Quan kinh lý ngó ngay cô Tư Thục, miệng ông chúm chím cười, cô cũng liếc lại, rồi cô bước lùi lại phía sau. Chủ khách dắt nhau vô nhà, mời ngồi lăng xăng. Quan kinh lý ngó cùng trong nhà rồi nói với thầy hội đồng. Nhà ông tốt và rộng quá mà không có con trai. Trời, thiệt là uổng. Phải chi trời sinh tôi làm con trai ông á, thì chắc là tôi sung sướng lắm à. Dạ, tôi có một đứa con trai, nuôi nó tới 19 tuổi, cái nó lăn đùng ra nó chết à. Dạ, nó mới chết hồi năm ngoái á. Rủi dữ không? Mà ông còn khá hơn chủ à. Ông còn có hai người con gái. Thiệt, ông chủ thì lại không có chút nào hết. Ôi, thứ con gái đó có cũng như không. Con lớn thì tôi gả lấy chồng rồi. Thằng chồng nó chơi bời bài bạc. Nói nó không có được. Tôi nói cái nó giận. Nó về đó. Còn con nhỏ, nhờ họ đi nói mấy chỗ rồi mà má nó cưng nó lắm, dục dặc hoài, chưa chịu gả đó. Cô Tư Thục bước ra rồi đứng rót cho mỗi người một tách. Cô đứng ngang mặt quan kinh lý, mà ông không dám ngó. Ông liếc hai tay cô rót nước mà thôi. Bà chủ bước lại mời uống nước và bà nói, quan kinh lý ra chơi thiệt à, anh chị hai tôi mừng lắm à. Hai ông bà mà gặp quan kinh lý có một lần à, mà về cứ khen hoài. À, nên cây ông chủ làm sao cũng phải mời cho được quan kinh lý ra nhà chơi một chuyến đó. Quan kinh lý đáp, dạ tôi thấy ông hội đồng, bà hội đồng có nhã ý mời tôi hoài, nên nếu tôi không đi thì tôi sẽ có lỗi, bởi vậy tôi phải ráng chứ, thì công việc của tôi nhiều lắm, tôi cũng ham đi chơi lắm á, mà nếu tôi rảnh á, thì ở đâu thì tôi lại không đi. Khách ngồi nói chuyện, cô Tư Thục ra vô như thường, cô đi đứng tề chỉnh không nhút nhát chút nào hết. Đến 10 giờ, dọn cơm ăn thì cô đứng coi ăn. Cô sớt đồ ăn, cô rót rượu chát, tay gọn gàng, bộ nhanh nhẹ. Cô rót rượu cho quan kinh lý thì ông lấy tay đẩy ly và cười và ngó cô mà nói. Dạ, dạ thôi thưa cô, tôi không biết uống rượu. Dạ, xin cô cho tôi một ly nước lạnh thôi. À, tôi cảm ơn. Cô cũng cười mà đáp. À, nếu ông không có dùng được rượu, thôi để tôi đi lấy nước suối nha. Cô nói rồi thì liền mở tủ lấy một chai nước suối mà khui, và đem lại rót cho quan kinh lý một ly. Quan kinh lý cảm ơn, cô cười ngõ nguẹn. Ăn cơm rồi, trời mưa một đám thiệt lớn làm quan kinh lý phải ở chơi cho tới 3 giờ chiều mới về được. Bà chủ theo xe mà về một lượt. Khi xe chạy được một khúc đường, thình lình quan kinh lý hỏi. Dạ, ông hội đồng làm sao mà mặt ông có thẹo dữ vậy ông chủ? Hổng rài tôi tính hỏi mà tôi quên. Hương chủ Khanh bị hỏi thình lình, ông chưa định trả lời thì bà chủ hớp mà nói. Hồi trước anh bị té xe đó, trời ơi, tưởng anh chết rồi chứ, đi cái thứ xe ngựa thì khiểm nghèo quá. Hương chủ ngó vợ, rồi chúm chím cười. Tánh bà chủ Khanh mau mắng nhậm lẹ, đi về dọc đường bà đã muốn trổn mặt làm mai, ngạc vì xe bánh sắt chạy khua rầy tai, lại bà ngồi cách quan kinh lý, nên bà không nói được. Về đến nhà rồi thì bà liền khuyên chồng phải liệu thế nào mời quan kinh lý qua đặng cho bà nói chuyện. Không phải Hương chủ trái ý với vợ, nhưng vì ông mời nhiều lần quá, bây giờ ông ái ngại nên dục dặc đến 3-4 bữa mà ông chưa chịu đi. Thình lình một buổi tối, quan kinh lý rảnh việc lại thấy trời thanh bạch, ông bận đồ mát đi lên cầu đứng hướng mát rồi ông đi luôn xuống thăm vợ chồng Hương chủ. Bà chủ hết sức mừng rỡ lật đật hối bầy trẻ đốt đèn mang sông, chế nước trà mới. Quan kinh lý chưa nói chuyện với ông chủ được mấy câu thì bà chủ đã hỏi rằng, dạ, bẩm quan kinh lý, ông nhắm coi nhà của anh hai hội đồng tôi mà ông ra chơi bữa hổm đó. À, ông thấy có được hay không? Dạ, được là sao ạ? Nhà cửa rộng rãi, đồ đạc đẹp lắm. Dạ, coi được chứ, sao lãng được. À, dạ không, tôi muốn hỏi cái chuyện kia kìa. Dạ, ý bà muốn hỏi chuyện chi ạ? Nè, ông nghĩ vợ chồng ảnh thế nào? Dạ, hai ông bà là người giàu có, tuy ở đồng ở ruộng, nhưng tiếp khách rất là tử tế lắm ạ. À, còn con gái nhỏ của ảnh, ông nghĩ thế nào? Ơ trời, tôi đâu dám nghĩ đến sự đó, có lẽ nào mình đến nhà người ta tiếp đãi trọng hậu rồi, về dị nghị con gái người ta. Có hại chi đâu, theo ý quan kinh lý thì con nhỏ đó, coi được hay không? Dạ, cô dạng dĩ, không trắng, mà gương mặt có đẹp, nhất là cặp mắt, con mắt của cô lanh lắm à. Quan kinh lý, coi thiệt là kỹ à nghe. Dạ, tôi ở chơi gần một ngày, cô ra vô qua lại trước mặt tôi hoài, tự nhiên tôi phải ngó thấy chứ, có phải là tôi dám chú ý đến cô đâu. Dạ, dạ tôi muốn làm mai nói cho quan kinh lý quá, tôi không biết quan kinh lý chịu hay không á. Bà hỏi câu đó, thật sự tôi không dám trả lời. Sao vậy? Dạ, bởi vì việc đó rất là quan hệ. Nếu mà tôi trả lời bất tử như vậy, coi sao được? Dạ, hôm quan kinh lý mới đến, quan kinh lý có biểu vợ chồng tôi coi chỗ nào tử tế thì chỉ dùm, đặng quan kinh lý cưới vợ. Tôi nghĩ tôi có một đứa cháu đó. Tuy nó quê mùa thiệt thà, nhan sắc coi vừa được chứ, không có ngộ cho lắm, xong nó là con nhà giàu. Có tử tế, có lẽ làm bà kinh lý cũng xứng đáng. Bẩm quan kinh lý, bữa nay tôi xin tỏ thiệt với quan kinh lý đó. Vợ chồng tôi muốn cho quan kinh lý thấy con nhỏ đó, nên vợ chồng tôi tọc mạch nói với anh hai, chị hai tôi mời quan kinh lý ra nhà chơi đó. Trời ơi, vậy mà ông chủ ông thèm nói trước cho tôi biết chứ, ông này thiệt là bất nhân rồi nha. Hương chủ Khanh cười hì hì và đáp, dạ nói trước làm chi, để tự nhiên cho ông coi chứ, nói cho ông biết trước rồi, ông mắc cỡ, ông ngó chán trường đâu à. Quan kinh lý ngồi lặng thinh suy nghĩ. Bà chủ ngồi ăn trầu, bà xỉa thuốc sống ngoài rạch mà nói, cách đi coi vợ thì phải làm như vậy đó, chẳng rể coi mới kỹ lưỡng được. Tôi thấy họ coi vợ làm sao mà con dâu ở trong buồng nó xẹt ra cái như tên bắn à. Cái nó xá dài cái rồi nó xây lưng đi vô liền. Có nhiều chàng rể vô ý thấy cái mặt không kịp, chỉ thấy có cái lưng à. Quan Kinh Lý chào mài, thở ra mà nói. Hai ông bà báo hại cho tôi thiệt, mang lỗi nhiều quá. Hương chủ cười và hỏi. Dạ, có lỗi chỗ nào đâu à? Dạ, tôi lỗi với cha má tôi nhiều lắm. Sao vậy? Dạ, chẳng giấu hai ông bà làm chi. Cha mẹ tôi bây giờ có trâu có ruộng, chứ hồi mà tôi còn nhỏ, thì trong nhà không thấy gì khá cho lắm. Tuy vậy, mà cha mẹ tôi sanh có một mình tôi, quyết chí cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, đặng ngày sau tôi trở nên người phải nối nghiệp tổ tông. Tôi đi học mười mấy năm trường, cha mẹ tôi tốn hao với tôi không biết bao nhiêu mà kể. Lớp thì bánh hàng, lớp thì quần áo, lớp sách vở, lớp thuốc men, nay tôi học đã nên rồi. Nghĩ lại công ơn cha mẹ tôi lớn không biết chừng nào mà nói. Hôm bữa tôi thi đậu về rồi thăm nhà, thì cha mẹ tôi có tính việc cưới vợ cho tôi. Dạ, việc vợ chồng là việc hệ trọng, đạo làm con thì phải để cho cha mẹ định, để cho vui lòng cha mẹ. Bởi vậy tôi có thưa với cha mẹ tôi, muốn định nơi nào thì tôi cũng bằng lòng hết thảy á. Chứ tôi không có dám tự chuyên. Hôm nay tôi không có thưa cho cha mẹ tôi hay, mà tôi lại đi coi vợ. Ai à, thật là sái lễ nghĩa quá. Việc này thì tôi ăn năn không biết chừng nào cho hết. Thật ông giữ theo xưa quá. Phải, thì việc cưới vợ cho mình phải để cho cha mẹ đứng cưới chứ, mà mình chọn lựa vừa con mắt mình rồi. Thì mình sẽ thưa cho cha mẹ hay. Đặng cha mẹ đi nói mà cưới cho mình, cũng đâu có làm sao, làm như vậy có lỗi gì đâu. Dạ, sao lại không lỗi? Chứ chi tôi gặp ngoài đường hay là tình cờ tôi tới nhà chơi mà ngó thấy thì chẳng nói làm chi. Ngặt gì ông hội đồng bày ra một cái lễ hẳn hoi. Nghĩ lại thì rõ ràng đó là lễ coi vợ. Tôi làm con mà lại dám đi coi vợ trước cha mẹ. Đó là thiệt tôi quấy nhiều lắm. Tôi trách ông chủ bà chủ, tại hai ông bà mà tôi mang lỗi với cha mẹ tôi. Chứ chi hai ông bà mà nói trước cho tôi biết thì tôi thưa cha mẹ tôi hay. Thì nếu như cha mẹ tôi bằng lòng dắt tôi đi coi, làm như vậy thì mới trúng lễ nghĩa đó. Ông chủ không cãi được nữa, bà chủ bèn thay chồng mà trả lời. Quan Kinh Lý nói như vậy thì phải lắm à. Nè, theo ý tôi thì việc này cũng chẳng có hại gì đâu. Bây giờ Quan Kinh Lý gửi thơ cho ông bà dưới nhà mà thưa rằng Quan Kinh Lý nghe một chỗ tử tế, người ta muốn gả con cho Quan Kinh Lý, nên mời ông bà lên coi. Khi mà ông bà lên đây rồi thì tôi sẽ dắt đi coi. Quan Kinh Lý sẽ thấy thêm một lần nữa thì càng rõ ràng hơn chứ có hại chi đâu nè. Có lý nào mà tôi có dám nói dối với cha mẹ tôi? Trời ơi, làm con mà giả dối với cha mẹ như vậy sao cho phải? Dạ, nếu Quan Kinh Lý có ngại thì thưa thiệt là Quan Kinh Lý đi chơi, rồi vô tình cái ngó thấy con nhỏ đó, rồi Quan Kinh Lý ưng bụng, thôi bây giờ mời ông bà lên coi. Thì chứ tôi tưởng cũng không có lỗi gì đâu à. Dạ không, tôi trách hai ông bà lắm à. Quan Kinh Lý trách thì vợ chồng tôi phải chịu thôi, nhưng mà lời trách này thật là oan cho vợ chồng tôi lắm á. Nè, xin Quan Kinh Lý nhớ lại coi cái ngày mà Quan Kinh Lý mới đổi lại đây á, vợ chồng tôi có hỏi thăm thì Quan Kinh Lý nói chưa có vợ, và cậy vợ chồng tôi chỉ giùm. Tại Quan Kinh Lý nói như vậy nên vợ chồng tôi mới dám làm mai chứ. Dạ, tôi xin chỉ giùm, thì bà chỉ, chứ sao bà dắt tôi đi coi mà không nói trước cho tôi biết. Tôi chỉ phiền là phiền chỗ đó, nếu mà nói trước thì tôi sẽ thưa cho cha mẹ tôi hay. Nếu như cha mẹ tôi mà lên không được thì... Dạ, nếu cha mẹ tôi cho phép tôi đi coi thì tôi mới dám. Thôi, bây giờ tôi hỏi thiệt Quan Kinh Lý nha, vậy cho Quan Kinh Lý coi à, con cháu tôi à, nó có được hay không? Trời, bà hỏi câu đó khó cho tôi trả lời quá à. Được hay không được thì cũng phải tự ý cha mẹ tôi chọn, chứ tôi cũng không dám nói đâu. Không, đã biết việc cưới vợ thì cha mẹ mình định, nhưng mà quan kinh lý nói thử nghe chơi coi cái quan kinh lý có chê chỗ nào hay không chứ. Quan kinh lý ngồi suy nghĩ một hồi mới đáp rằng: Tôi thấy là chỉ thấy tướng mạo mà thôi, chứ tôi có biết tánh tình cổ thế nào đâu mà lại dám chê hay khen. Tướng mạo nó coi có được không? Theo tướng thì tôi không thấy chê chỗ nào được, nhưng mà cưới vợ thì thật là phải chọn lựa tánh tình. Chứ tướng mạo thì không can hệ gì cho lắm. Con cháu tôi nó thiệt thà lắm, con nhà giàu có mà nó không có kiêu hãnh đâu, nó không có hổn láo với ai hết á, bởi vậy ta điền ta thổ ai cũng yêu mến, nó cũng không chịu a vua như con người ta. Cha mẹ nó sắm cho vật gì thì sắm, nó không có đòi vật gì hết. Tôi là cô nó nè, không lẽ tôi thiêu dệt nhiều lời hay sao? Nè, chừng quan kinh lý mà cưới nó rồi nha, thì sẽ thấy mấy lời tôi nói đó có quả thiệt như vậy hay là chỉ là lời chuốc ngót. Quan kinh lý nghe nói mấy lời thì ông chúng chiếm cười hoài. Bà chủ muốn buộc cho mau, nên bà lại nói rằng: Hai vợ chồng anh hội đồng của tôi khó tánh lắm, kén rễ thất kinh luôn á. Mấy chỗ đi nói rồi, chỗ nào cũng xứng đáng quá chứ, mà ảnh không có chịu gả đâu. Không biết trời khiến hay sao, mà ảnh chỉ thấy quan kinh lý thì ảnh đem lòng thương. Tôi dò ý rồi mà hễ quan kinh lý nói thì ảnh gả liền đó. Còn con nhỏ hễ tôi hỏi nó thì nó cười, rồi nó bỏ đi. Cách con gái mà hễ mà nó làm như vậy á nha, thì có nghĩa là nó ưng rồi đó. Tánh quan kinh lý ưa nói pha lửng, nhưng mà đến việc hôn nhân là việc quan hệ, ông lại rất dè dặt, cứ ngồi mà cười, không tỏ một lời nào cho vợ chồng Hương Chủ Khanh biết là ông chịu hay là không chịu. Ông bắt nói qua chuyện khác, rồi thừa dịp đứng dậy cáo từ mà về, làm bà chủ sợ ông chê cháu mình nên trong lòng bà không an tâm. Sáng bữa sau bà hội đồng vô thăm bà chủ, tuy nói đi thăm, chứ kỳ thiệt là bà muốn dọ cơ quan kinh lý thấy con của bà rồi, thì ông về, ông có tỏ ý chịu hay không? Bà chủ vừa gặp chị, thì bà nói: Nè, ông kinh lý ông vui vẻ mà ông ý tứ lắm nha, kính đáo lắm mà nghe chị, chứ không có phải như người ta vậy đâu. Hôm nay nha, ông chủ dở hết sức, tôi cũng có hỏi ông nữa, mà ông không có chịu nói. Để coi con Thục á thì như thế nào. Trời ơi, để thủng thẳng đi, đợi ít ngày nữa coi. Bà hội đồng nghe nói như vậy thì bà ngồi buồn xo. Người có tiền mà kiến thức hẹp hòi, tưởng ai dòm thấy nhà mình tốt, ai nghe nói ruộng mình nhiều thì mê hết. Bởi vậy, hễ nghe ai không ái mộ cái tiếng giàu của mình thì trong bụng không vui. Bà hội đồng nghĩa thuộc hạng người đó. Từ bữa bà tính gả cô Thục cho quan kinh lý hai, thì bà chắc mẩm rằng hãy quan kinh lý thấy nhà cửa bà, thấy con gái của bà, thì quan kinh lý mê mẩn, rồi năn nỉ cầu khẩn mà xin cưới ngay. Chứ chẳng đợi bà chủ làm mai, hôm nay bà hay bà chủ đã xuống làm mai, mà quan kinh lý lại cứ dục dặc. Bà không hiểu tâm tánh quan kinh lý nên bà suy nghĩ một hồi rồi chau mày mà nói: Trời ơi, cái thứ đó làm khách! Chà chà, đụng con nhỏ tôi cũng như chuột rớt trong hũ nếp, khéo làm bộ. Bà chủ cười và đáp: Ấy, chị đừng có nóng mà hư việc. Ổng không có chê con Thục đâu, ổng khen tướng mạo nó đấy chứ. Xong người học giỏi người ta dè dặt đó bà biết không? Ổng nói nghe cũng phải. Ổng nói cái việc cưới vợ là việc quan hệ, để ổng thưa lại cho cha mẹ ổng, hay coi cha mẹ ổng định lẽ nào, rồi ổng sẽ hay. Thôi, chờ ít ngày coi, chứ gả con mà bà làm gì mà gấp gáp quá vậy sao được. Nhất là, mình muốn con mình là bà kinh lý, thì phải chậm chậm mà tính chứ. Thì nói chuyện mà nghe vậy thôi, chứ cứ gấp gì đâu. Thì cứ để chậm chậm một chút đi, rồi tôi tính. Chị để đó tôi lo cho, bề nào tôi gả con Thục cũng được mà. Tôi thấy tánh ý hoàng kinh lý thiệt chị, tôi cũng thương lắm. Hai vợ chồng tôi cũng thấy thương nên mới chịu gả, chứ phải mê chứ kinh lý đó hay sao. Hôm nay tôi tính hễ mà chồng cưới con Thục rồi tôi mua một chiếc xe hơi tôi cho vợ chồng nó đó. Vợ chồng con Thục mà đi xe hơi thì mới là xứng đáng, chứ thằng Kỉnh mà nó đi xe hơi nha, thiệt, tôi thấy ghét quá. Chà chả, quan Kinh Lý mà cưới con Thục rồi nha, chỉ dám mua xe hơi, trời ơi, dữ vậy sao? Sao lại không dám? 2-3 ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu? Ý, người ta nói tới 4-5 ngàn vậy đó chứ. Mua xe lớn làm chi bà? Mua xe nho nhỏ thôi, đủ cho 2 vợ chồng nó đi thì thôi, tốn chừng 2-3 ngàn chứ bao nhiêu. Chị này, cưng rễ lớn à nha. Ruộng của anh và của chị, bộ tính chung hết thảy thì được bao nhiêu vậy chị? Ông có tính thử một lần, ông nói sơ sơ thì được 280 mấy mẫu đó, tôi không có nhớ. Nếu vậy thì ngày sau hai thằng rể của chị chia ra mỗi đứa cũng hơn 140 mẫu ha. Ý, thằng Kỉnh hả? Ai mà chia cho nó bà? Thì nó cũng là rể. Chị không chia sao được? Ôi, ruộng đất của vợ chồng tôi muốn cho ai thì cho, không muốn cho thì thôi. Ai mà cãi được cô? Chị nói như vậy hả? Con Diệu nó sẽ làm giặc à nha. Con thì cũng đồng là con, mà nó lại là con lớn nữa. Chị cắt cái phần ăn của nó sao được? Chia cho nó đặng thằng chồng nó bán đứng mà đánh me chứ chia làm gì? Tôi mới tính với ổng ngày hôm nè. Tôi nhất định nha, ngày sau mà tôi cho con Diệu chút đỉnh đủ nuôi con nó mà thôi, còn bao nhiêu tôi cho hết vợ chồng con Thục. Nếu vậy hả, Hoàng Kinh Lý cưới con Thục thì chắc là ổng no lắm mà ha. Vậy chứ cô không biết tánh ý tôi hay sao? Hễ mà tôi thương ai á, thì người đó ăn ngập mặt. Còn hễ tôi mà ghét ai á, thì người đó phải mạt thôi. Nếu mà ông Kinh Lý biết như vậy chắc là ổng ưa lắm ha. Tôi nghe ổng dục dặc sao mà. Thiệt tôi phải ghét à. Chắc là ổng không có về vợ chồng tôi giàu lắm đâu. Ổng không có về con Thục sẽ hưởng một cái gia tài lớn đồ sộ, nên ông mới làm bộ như vậy chứ gì. À, chị nói phải á, tôi làm mai mà tôi quên nói chuyện đó chồng biết. Đè, để bữa nào mà ổng có qua chơi rồi tôi sẽ nói, còn con Thục á, chị có dò ý của nó coi nó có ưng hay không. Ờ, thì con nhỏ nó ưng rồi, cần gì mà phải dò. Tôi nghe nó khoe với con chị nó nói nó lấy chồng làm quan, rồi đây nó được đi xứ này xứ kia nó chơi, chứ nó không có thích lục đục ở nhà như con chị nó vậy. Hồi hôm rày á, con Diệu nó mét với tôi, nó nói con Thục nó lo thiêu khăn đặng cho chồng nó. Trời, nếu vậy thì nó ưng rồi. Thôi chị để đó, mặc tôi lo. Bà hội đồng nói chuyện chơi đến trưa thì bà mới về. Ông Kinh Lý hai từ nhỏ chí lớn mắc lo ăn học, ông cố tâm học cho thành danh mà thôi, chứ ông không tính cưới vợ. Ngày ông thi đậu rồi về thăm nhà, cha mẹ nói tới chuyện cưới vợ thì ông mới để ý đến. Tuy ông để ý, ông gặp ai ông cũng pha lửng, cậy là má dùm, nhưng trong trí ông thì chưa nhất định coi người vợ đó phải thế nào. Tình cờ bà chủ Khanh tỏ sự và muốn làm mai của Tư Thục, là người ông đã thấy chán chường trót hai phân ngày, thì ông lấy làm bối rối lắm. Ông vừa sợ lỗi với cha mẹ, vừa lo nổi duyên phận trăm năm. Sợ lỗi với cha mẹ thì ông nói với vợ chồng Hương Chủ Khanh được, chứ còn lo nổi duyên phận trăm năm thì ông không thể nói ra. Bởi vậy cho nên, hôm nọ ông cứ ngồi mà cười hoài, không nỡ từ chối mà cũng không dám ưng chiều. Ông về bên nhà việc đêm ấy, ông không ngủ được, cứ suy tới tính lui hoài. Đi coi vợ mà không chờ lệnh mẹ cha, tuy là lỗi, song cái lỗi ấy không phải không có chỗ đổ được. Cái điều khó tính hơn hết là không biết có nên nói mà cưới cô Tư Thục hay không. Nhà thầy hội đồng nghĩa là nhà giàu có danh giá, vợ chồng thầy hội đồng nghĩa coi bộ là người tử tế thiệt thà. Cô Tư Thục tuy là gái ở đồng nhưng mà bề nhan sắc dễ coi, cách tiếp khách cũng được. Bề ngoài là vậy đó, còn bề trong ra thế nào? Vợ chồng thầy hội đồng tiếp khách thiệt là hậu, Vậy mà, đối với kẻ bề dưới ở trong làng trong xóm, hai ông bà có lấy lòng nhân huệ mà thương xót nhà nghèo hay không? Cô Tư Thục nhan sắc thật là đẹp. Vậy mà tánh tình có đẹp thật như nhan sắc đó không? Cái nhà ấy có đáng cho mình vào làm con rể? Cô ấy có đáng cho mình kết tóc trăm năm hay không? Ông Kinh Lý Hai suy nghĩ như vậy hoài, vừa muốn chịu rồi lại nghi, không biết liệu lẽ nào cho phải. Ông bàng hoàng không quyết định, mà hễ nằm nhắm mắt thì ông thấy hình dạng cô Tư Thục trước mặt hoài. Trót ngày sau đi đo đất, ông cũng nhớ chuyện cô Tư Thục, mà về ăn cơm, ông cũng nhớ chuyện cô Tư Thục. Lại hễ nhớ cô Tư Thục, thì trong lòng ông thấy khoan khoái, dường như ông trông cho có dịp gặp mặt trao lời với cô chơi. Sợi dây ái tình đã vương vấn trong lòng, mà ông không dè. Mấy bữa đầu tuy là khoan khoái mà ông vui cười, lần lần sự khoan khoái ấy nó pha lộn buồn bực, làm cho ông lững đững lờ đờ, nằm ngồi không yên. Một buổi chiều ông lấy làm khó chịu trong lòng, ông muốn có người nói chuyện cô Tư Thục cho ông nghe chơi, nên ông lấy nón mà đội rồi mon men đi qua nhà Hương Chủ Khanh. Vợ chồng Hương Chủ Khanh thấy ông Kinh Lý thì mừng rỡ cũng như mấy bữa trước. Bà chủ có tánh mau mắn nên ông Kinh Lý vừa ngồi thì bà nói: "Dạ, hôm nay quan Kinh Lý suy nghĩ rồi hay chưa? Tôi chắc quan Kinh Lý đã viết thơ về dưới nhà rồi." Quan Kinh Lý mỉm cười và đáp: "Dạ, xin bà để chậm chậm một chút. Còn dục dặt chống gì mãi không biết nữa. Ông gửi thơ thưa cho ông bà dưới nhà hay rồi lên đặng tính phức đi cho rồi. Tôi dám đảm bảo với ông á nha, cháu tôi nó có hư cái chỗ nào á, tôi chịu thảy á. Nếu cháu tôi nó không xứng đáng á, thiệt vợ chồng tôi đâu có dám làm mai trong Kinh Lý." Quan Kinh Lý ngồi cười: "Dạ, bà chủ thiệt là lanh, bà thấy bộ của ông thì bà biết ông đã đành rồi." Bà nhân cơ hội ấy thì bà cứ đốc riết tới, bà đem mà thuật cho ông nghe những chuyện bà hội đồng tính mua xe hơi cho vợ chồng ông đi chơi, và chuyện bà hội đồng nhất định phần ăn của rể lớn để giao hết cho rể nhỏ. Luôn dịp bà lại học sự cô Tư Thục đương thiêu khăn mà cho chồng mới nữa. Quan Kinh Lý đã cảm tình cô Tư Thục rồi, nay ông hay vợ chồng ông hội đồng yêu mến trọng hậu ông, mà cô Tư Thục lại cũng đoái hoài đến ông nữa. Thì ông lấy làm đắc ý, ông đi thăm vợ chồng Hương Chủ Khanh, chuyến này về, ông hớn hở trong lòng. Ông không dụ dự như hôm nay vậy nữa. Bởi vậy sáng bữa sau thì ông thức dậy sớm, ông viết một bức thư mà tỏ tâm sự cho cha mẹ hay, ông niêm thơ và sai người đi gửi rồi, ông mới rảnh trí mà đi đo đất. Lúa cấy xong rồi hết. Vợ chồng Hương Sư Cô rảnh rang nên bàn tính với nhau bữa nào mướn một cái xe lô ca xong, rồi mời vợ chồng Bưởi về Gò Công thăm Kinh Lý Hai và Ba Rạng chơi một chuyến. Mới tính bữa trước cái bữa sau ký tự thơ của quan Kinh Lý, Hương Sư lại không biết chữ, nên sai đứa ở ra đường đón học sinh đi học về, mượn học trò vô nhà đọc thơ giùm. Học trò mở phong thơ ra mà đọc như vậy: "Con trọng kính gửi lời về thăm cha với má. Sau thăm cậu hai mợ hai và mấy anh mấy chị hết thảy được mạnh, con ở trên này làm việc bình an như thường. Trong mấy bức thơ trước, con đã có thưa cha với má, hiểu cách ăn cách ở của con trên này. Tuy con ở tại nhà việc của làng mà con ăn cơm tháng của người ta nấu, song thân con cũng sung sướng thông thả, chẳng có sự chi nhọc lòng. Vậy xin cha với má đừng lo cho con. Hôm nay con biết thơ này gửi cho cha với má là vì con có một việc riêng cần phải tỏ cho cha má hay. Số là từ ngày con lên ở tại làng Vĩnh Lợi, con có quen với vợ chồng Hương Chủ Khanh. Hai vợ chồng đều trọng mà lại thương con lung lắm. Bà Chủ Khanh là con của ông Cai Tổng Hiếu, mà vợ chồng ông Cai Tổng thì khuất đã lâu rồi. Bây giờ bà còn người anh cả là thầy hội đồng nghĩa có hai người con gái, người lớn đã có chồng rồi, còn người nhỏ mới 17 tuổi chưa có chồng. Bà Chủ Khanh thấy con chưa vợ, nên bà muốn làm mai cháu của bà là cô 17 tuổi đó cho con. Con thưa thiệt với cha má, con đã ngó thấy cô nọ rồi, còn vợ chồng thầy hội đồng nghĩa muốn gả con, đến nỗi chưa có gì mà đã tỏ ý hễ con cưới vợ rồi thì mua xe hơi cho con, và ngày sau sẽ để sự nghiệp lại cho con, chứ không chia cho người rể lớn. Không phải con nghĩ nghe nói xe hơi hay là gia tài đó mà ham, bởi vì nhân nghĩa mới là đáng quý, chứ đồ đó theo con thì không quý gì. Nhưng mà con nghĩ vợ chồng thầy Hội đồng nghĩa là người giàu có tử tế, còn người con gái ấy con coi cũng xứng với con, bởi vậy con tưởng nếu con cưới vợ chỗ này thì không lẽ con đến nỗi vô phước. Tuy vậy mà áo mặc sao cho qua khỏi đầu, bề nào con cũng chờ lệnh cha với má, con xin cha má nghĩ coi, nếu như được thì con mời cha má lên trên này ở chơi ít bữa đặng định cuộc tóc tơ cho con. Còn như cha má không bằng lòng thì cũng xin trả lời cho con biết